Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 801, thất điệp bích ba trưởng cùng bộ sinh liên thân pháp chỗ lợi hại. Triệu Vô Cực rời đi tàng thư các khu vực, vừa đi hắn vừa ngẫm nghĩ trong đầu mình vừa đạt được hai môn võ kỹ. Thất điệp bích ba trưởng là một môn hoàng giai cực phẩm trưởng pháp, nội lực phân làm 7 trọng điệp gia lẫn nhau, mỗi một trọng lại so với một trọng càng nặng nề mạnh mẽ. Nhưng để có thể đánh ra bao nhiêu trọng thì còn liên quan tới tu luyện trưởng pháp này đạt tới cái gì thành tựu. Nhất trọng là nhập môn, tam trọng tiểu thành, ngũ trọng đại thành, thất trọng viên mãn. Nếu có thể đánh ra càng nhiều trọng trưởng pháp, vậy chính là siêu phàm cảnh giới. Nhưng từ trước đến nay cũng chỉ có người tu luyện đến viên mãn trưởng pháp này mà thôi, muốn cao hơn nữa liền không có khả năng. Bởi vì nếu có thể đem cái này trưởng pháp tu luyện đến viên mãn cảnh giới người đều là phiên phú hơn người. Bọn hắn nếu đã có thiên phú vậy thì sau này liền đột phá đến trúc cơ kỳ tu vi, cũng không tiếp tục dùng loại này trưởng pháp nữa mà chuyển sang dùng huyền giai võ kỹ. Huyền giai cùng hoàng giai, tuy chỉ cách một bậc, nhưng sức mạnh lại cách biệt rất lớn, khó lòng có thể vượt qua. Quan trọng là cái này thất điệp bích ba trưởng có thể dùng đơn công cũng có thể dùng làm quần công sử dụng. Đối với cái này đa dạng phương thức sử dụng Triệu Vô Cực cảm thấy vô cùng thích thú. Nếu như dùng làm đơn công mà nói, thất điệp bích ba trưởng đáng lên lúc sẽ xuất hiện 7 cái vòng tròn đồng tâm, mỗi vòng bên ngoài lại lớn hơn một chút, bị trúng chưởng người sẽ bị 7 lần kình đạo xung kích, mỗi lần đều so với lần trước càng mạnh, thương thế sẽ một chồng tiếp một chồng, vô cùng khó có thể chịu nổi. Mà quần công sử dụng lúc, nó sẽ như là sóng lớn vỗ bờ, liên tục 7 đạo sóng lớn cuốn lên, tất cả người ở phía dưới chưởng pháp ít nhất sẽ phải chịu một đạo sóng xung kích, thực lực yếu kém người chắc chắn sẽ trọng thương thậm chí tử vong. Quan trọng chính là phạm vi công kích của nó vô cùng rộng lớn, không giống như Triệu Vô Cực sử dụng thiên địa biến, cho dù muốn công kích phạm vi rộng cũng phải là nằm trong chưởng pháp của hắn mới có thể làm được. Nhưng cái này một sóng tiếp một sóng ở giữa khoảng cách có thể kéo ra rất xa, bởi vậy quần công hiệu quả vô cùng to lớn. Còn bộ sinh liên thân pháp thì lại là một môn Phật gia tuyệt học thân pháp. Mỗi lần bước ra bộ pháp dưới chân đều sẽ nở ra một bông hoa sen, mỗi bước như là đang đạp trên một búp hoa sen mà ra vậy. Ở trên thị giác hiệu quả vô cùng tốt, khiến người ta trong lòng sinh ra cảm giác vô cùng mỹ lệ cùng thần thánh. Lại phối hợp với khinh thân thuật vô cấp thuật pháp sẽ càng mạnh mẽ. Khinh thân thuật là một môn làm cho thân thể tu sĩ trở nên nhẹ nhàng hơn, để cho luyện khí kỳ tu sĩ thi triển thân pháp càng thuận lợi. Luyện khí kỳ tu sĩ không thể giống trúc cơ kỳ trực tiếp ngự không phi hành, bởi vậy bọn hắn vẫn là cần sử dụng thân pháp đến bù trừ của mình đoạn bản. Mà cái này khinh thân thuật hiển nhiên là ở trên thân pháp cho bọn hắn một cái điểm cộng để bọn hắn tốc độ càng mau càng nhanh nhẹn. Bên trong Diệp trưởng lão truyền thụ cho hắn cũng bao gồm luôn cả cái này vô cấp thuật pháp khinh thân thuật. Làm Triệu Vô Cực cảm thấy hứng thú nhất chính là, bộ sinh liên thân pháp tu luyện vượt qua viên mãn đạt tới siêu phàm cảnh giới có thể trực tiếp đạp không sử xuất ra thân pháp, ở giữa không trung hoa sen nở rộ, hoàn toàn có thể làm điểm mượn lực truy đuổi trúc cơ kỳ ngự kiếm phi hành độ cao. Đây chính là siêu phàm cảnh giới bộ sinh liên thân pháp chỗ lợi hại, đền bù hoàn toàn luyện khí kỳ đoạn bản không thể phi hành, trực tiếp sinh ra cơ hội gây tổn thương cho trúc cơ kỳ tu sĩ đang ngự không. Bởi vậy Triệu Vô Cực đối với cái này bộ sinh liên thân pháp vô cùng hứng thú cùng hài lòng, hắn chỉ muốn nhanh chóng trở lại học tập mấy cái này võ kỹ, đồng thời nghiên cứu một chút tu tà chỉ cách thức dung hợp cùng phong duệ biến của mình. Một đường trở lại, Triệu Vô Cực đi qua ngoại môn diễn võ trường. Lúc này hắn chú ý bỗng nhiên bị hấp dẫn bởi một tiếng la to. Ông trời a, Phong sư huynh vậy mà chiến tử, cái này thật không thể tin được. Hùng sư huynh quá mạnh, bọn hắn thù oán cá nhân cũng đã có từ lâu, lần này xem ra là có một cái kết thúc a. Quả thật quá kinh khủng, cuối cùng một chiêu kiếm kia ta còn chưa kịp nhìn rõ, thắng bại đã phân a. Triệu Vô Cực lỗ tai vểnh lên, có người chết. Đang lo lắng không biết đi chỗ nào thu thập điểm công đức Triệu Vô Cực lúc này bỗng nhiên cảm giác cơ hội của hắn đến rồi. Có người chết liền cần siêu độ liền có điểm công đức A. Đây chính là hắn kiếm điểm công đức con đường A. Triệu Vô Cực không nói hai lời lập tức chen đi tới. Hắn thể lực vô cùng tốt, thân phận lại cao, cho dù đám người bị hắn chen ra có chút khó chịu nhưng đều không dám nói gì. Nhường đường một chút, nhường một chút. Triệu Vô Cực nhanh chóng chen đi lên. Hắn nhìn thấy trên võ đài cảnh tượng. Một cái béo sư huynh đang thở dục, khuôn mặt tái nhợt có chút mệt mỏi, nhưng lại tràn đầy vui sướng cùng tự hào nhìn về phía trước. Mà trước mặt hắn tắc thì nằm một cái xác chết, chính là vị kia Phong sư huynh vừa bị đánh chết. Bọn hắn đều là luyện khí kỳ bát trọng, cảnh giới ở ngoại môn có chút cao. Chấp sự võ đài lúc này lên tiếng. Trận đấu kết thúc, Hùng Tiểu Hiền chiến thắng, dựa theo khế ước sinh tử chiến, hắn không cần chịu bất kỳ cái gì trách nhiệm với cái chết của Phong Thập Tam. Bên dưới không ít người nghe xong liền hô to. Hùng Sư Huynh uy vũ, Hùng Sư Huynh vô địch. Hùng Sư Huynh, cuối cùng ngươi cũng trả được mối thù năm xưa rồi. Triệu Vô Cực nhíu mày nhìn đám người này, hiển nhiên đám người này chính là cùng Hùng Tiểu Hiền một phe, bởi vậy mới cổ vũ cho hắn a. Mà bên kia cũng không ít người truyền tới tiếng hừ lạnh, hiển nhiên là cùng Phong Thập Tam cùng một phe, vô cùng bất mãn nhưng không thể làm gì. Luyện khí kỳ bát trọng cùng chiến đấu, cách sinh tử khế cũng không có gì là lạ. Triệu Vô Cực thấy chấp sự đã tuyên bố xong, một mạch nhảy lên võ đài. Hành động của hắn khiến không ít người chú ý tới, lập tức ồn ào. Kia không phải là Triệu Vô Cực a, hắn định làm gì? Không phải là muốn nhân lúc Hùng Tiểu Hiền đại chiến sau kiệt sức mà khiêu chiến hắn a? Ngươi trước giờ nghe qua Triệu Vô Cực cùng Hùng Sư Huynh có thù sao? Hắn tại sao phải khiêu chiến? Hơn nữa Triệu Vô Cực cũng không phải là loại người này a. Đúng vậy, muốn biết có chuyện gì thì tốt nhất im lặng xem xét a. Chờ Triệu Vô Cực mở lời không phải đều rõ ràng sao? Mà đứng ở trên sân Hùng Tiểu Hiền thì sắc mặt lạnh lùng nói ra. Triệu sư đệ không biết có gì chỉ giáo. Triệu Vô Cực nhìn hắn mỉm cười một cái sau đó quay đầu đi, hiển nhiên không hề có ý định gì với đối phương. Triệu Vô Cực hành động này cũng làm cho Hùng Tiểu Phàm thở ra một hơi. Tuy hắn không sợ khiêu chiến, bởi vì hắn vừa đại chiến xong, mọi người đều thất cực độ mệt mỏi, hắn cho dù tránh chiến cũng không ai có thể nói gì. Nhưng nếu Triệu Vô Cực khiêu chiến hắn, đồng nghĩa với Hoàng Thập Tam có quan hệ với đối phương, hắn vừa chọc vào một cái không tốt dây dưa người a. Triệu Vô Cực lúc này dựa theo trí nhớ bắt đầu để một tay trước ngực, ngâm tụng ra Thiên Nhạc Kinh. Bà ná mễ hồng ô hồng. Tiếng ngâm tụng của hắn trầm thấp ấm áp nhưng lại tỏa ra một loại vận luật vô cùng đặc biệt, khiến cho mọi người ở đây đều cảm giác một trận tâm tình biến hóa trở nên êm dịu không ít, những cái kia sao động trạng thái cũng bị xoa dịu đi rất nhiều. Lúc này từ trên người Hoàng Thập Tam toát lên một đạo khói mờ màu vàng, ở trên người hắn quyến luyến lắc lư mấy cái, sau đó hơi nhìn về phía Triệu Vô Cực, giống như là cùng hắn nở một cái nụ cười cảm ơn, sau đó biến mất trong không khí. Chấp sự nhìn thấy cảnh này liền nhíu mày, đây là siêu độ sao? Không phải là thủ đoạn của mấy tên lừa đầu trọc sao? Triệu Vô Cực học nó làm gì? Hắn muốn làm Phật môn tục gia đệ tử sao? Nhưng hắn là người Thanh Vân Tông a, không thể cùng lúc bái hai cái môn phái a. Ở Thanh Vân Tông lại muốn tu luyện Phật môn công pháp, cái này không nghi ngờ gì sẽ khiến cho Phật môn công pháp của hắn bước tiến trì trệ lại không có được môi trường tốt nhất để phát triển a. Triệu Vô Cực lựa chọn như vậy, là đúng hay sai? Hắn thở dài ra một hơi, mặc kệ đúng sai, cái này cũng không phải vấn đề hắn có thể quan tâm. Trên đầu Triệu Vô Cực còn có phụ mẫu của hắn cùng Bạch Vô Thường, La Thiên đám này cường giả, không đến lượt hắn chen mồm vào đi giáo dục. Mà Hùng Tiểu Hiền nhìn thấy cảnh này thì trợn mắt há hốc mồm, đối thủ cũ của hắn vậy mà được siêu độ rồi. Đi Tây Thiên Cực Lạc hay là vào luân hồi trọng sinh rồi? Triệu Vô Cực không hề có ý tứ giải thích cho hắn, thân pháp triển khai một cái, trực tiếp biến mất ở chỗ xa. Chỉ để lại một đám ngoại môn đệ tử bắt đầu điên cuồng thảo luận về hành động vừa rồi của hắn là có ý gì, Triệu Vô Cực muốn tu luyện Phật môn công pháp hay sao? Chuyện này nói không chừng có thể gây nên rất nhiều chú ý a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 802, Ngô trưởng lão, tùy ý làm. Triệu Vô Cực cảm giác một chút trong cơ thể mình đoàn kia nhỏ yếu đến khó mà cảm nhận ra điểm công đức, hắn thở dài một hơi. Điểm công đức quả thật không dễ kiếm a, siêu độ một cái luyện khí kỳ bát trọng mới chỉ có chút điểm như vậy, xem ra sau này muốn kiếm điểm vẫn là phải nhằm vào càng cao giai cường giả đi siêu độ mới được a. Nếu không chỉ đi siêu độ luyện khí kỳ tu sĩ, hắn còn không biết khi nào mới đủ điểm công đức đi thoải mái sử dụng tru tà chỉ đây. May mắn võ kỹ không gian sẽ không khiến hắn tiêu hao điểm công đức, bởi vậy Triệu Vô Cực có thể thoải mái đánh ra, chỉ là uy lực của tru tà chỉ sẽ không mạnh mà thôi. Tru tà chỉ tên như ý nghĩa. Nó chính là khắc tinh của tà ma, tà vật, âm tà đồ vật. Một chỉ vừa ra, vạn tà tránh lui, yêu ma đại bại. Nó lực sát thương có 6 phần là đến từ linh lực, 4 phần chính là đến từ điểm công đức tạo ra công đức chi quan phá tà thuộc tính. Mà Triệu Vô Cực muốn dung hợp tất nhiên chính là cùng bản thân mình mang theo tiên thiên hỏa diễm phong duệ biến. Tiên thiên hỏa diễm của hắn có thể khắc chế âm lãnh đồ vật, hỏa diễm là một cái có vô cùng cường đại sức sát thương, nó không chuyên về phá tà.

Tuy chỗ này không có cái gì thú vị, nhưng Thanh Vân Tông cũng không thể không ngó ngàng không quản a. Bởi vậy cuối cùng vẫn là phái ra một vị ngoại môn trưởng lão tới xem xét đảm bảo ở đây không ra cái gì yêu thiêu thân. Nếu giao cho đám kia tạp dịch đệ tử tự hành xử lý, chỉ sợ vài hôm liền sẽ có chuyện a. Không cần sợ hãi, ta cũng không phải như ngươi thấy bề ngoài như vậy đáng sợ. Ngô trưởng lão mỉm cười nói, hắn cố gắng tỏ ra thân thiện với Triệu Vô Cực, đáng tiếc hắn nụ cười cũng phát ra âm lãnh cảm giác khiến Triệu Vô Cực trong lòng cảm giác quỷ dị không thôi. Ngô trưởng lão giống như biết Triệu Vô Cực suy nghĩ nói. Chỗ chim không thèm nghĩa địa phương này a. Trông coi thì không có gì, không trông coi thì lỡ như bị vị nào trưởng lão bắt gặp sẽ bị trách phạt, hoặc có tiểu nhân chọc ngoáy cũng sẽ bị trách phạt. Mà ở đây cũng không có ai thường xuyên ghé thăm, chỉ có xác chết ghé thăm a. Ta ở đây chỉ có thể cùng xác chết làm bạn, cũng nhanh nín đến phát điên, may là buổi tối còn có thể trở về tu luyện cùng đi dạo một hồi, nếu không chỉ sợ sẽ thật phát điên. Mà cái này không tốt nhất chính là bị nhiễm lên một thâm âm u khí tức khiến người ta không thích a. Bây giờ ai nhìn thấy ta cũng giống như ngươi như vậy, khuôn mặt âm tình bất định, kinh nghi sợ hãi không dám quá lại gần. Tiểu tử, ta biết ngươi, đến chỗ khỉ ho cò gáy này làm cái gì? Giống như thật lâu mới có người đến chỗ hắn cùng hắn nói chuyện, hắn đối với Triệu Vô Cực cảm giác hứng thú, bắt đầu trò chuyện lên. Triệu Vô Cực gật đầu đáp. Ta muốn siêu độ cho mấy cái này xác chết. Xem có thể siêu độ được hay không, không biết như vậy có vấn đề gì không? Ngô trưởng lão lông mày nhướng lên. Là siêu độ a, thủ đoạn của mấy con lừa trọc a. Ngươi thích thì làm đi, dù sao ở đây cũng chả ai quan tâm, chỉ cần không phát điên đem xác của bọn hắn băm ra hoặc chơi cái gì luyện thi thủ đoạn, vậy thì tùy ý ngươi siêu độ a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 803, ngồi xuống tĩnh tâm 2 tuần. Triệu Vô Cực đạt được Ngô trưởng lão đồng ý, sắc mặt vui mừng tiến lên. Hắn bắt đầu với một người tạp dịch đệ tử tiến hành niệm lên thiên nhạc kinh siêu độ đối phương. Một lúc sau, một đoàn mờ ảo quang đoàn bị Triệu Vô Cực kéo lên, bắt đầu dần dần tiêu tán trong không khí. Triệu Vô Cực siêu độ cũng đến đây kết thúc. Lúc này Ngô trưởng lão cũng chưa hề đi, hắn hứng thú nhìn Triệu Vô Cực hành động sau đó cười nói. Nha, cái này là siêu độ sao? Trước giờ chỉ nghe nói cũng chưa thấy qua, xem ra không có gì đặc biệt lắm a. Nhưng mà ngươi phải chú ý một chút, ngươi vừa chết rất dễ siêu độ, nhưng người chết lâu hơn một ngày, có lúc sẽ không thể siêu độ ra cái gì đâu. Thậm chí có lúc chỉ cần chết nửa ngày cũng không thể siêu độ thành công a. Tu vi càng cao thâm người, linh hồn cường độ càng mạnh mẽ, sau khi chết tuy là thật sự mất hết ý thức, nhưng bản nguyên vẫn còn đó, ngươi có thể giúp đối phương siêu độ. Nhưng nếu quá yếu người vậy thì cũng không thể chờ nổi cái này thời gian mà sẽ trực tiếp tiêu tán giữa thiên địa a. Còn có một cái chú ý nữa chính là ta nghe nói siêu độ cho người khác không thể vượt quá mình 5 cái tiểu cảnh giới, nếu không sẽ trực tiếp thất bại. Ngươi cứ từ từ thử a, ta ở một bên ngồi xem, dù sao cũng không có việc gì làm. Nhưng mà một cái như vậy siêu độ, ngươi định làm tới bao giờ? Trời đã sắp tối hẳn xuống, ta là muốn về a. Đến lúc đó ngươi ở đây chơi với xác chết một mình, có sợ hay không? Hắc hắc. Ngô trưởng lão mở mồm liền nói một loạt, bắn liên thanh không ngừng. Triệu Vô Cực trong lòng cảm giác được, đối phương thật là muốn nín đến hỏng, bởi vậy có hắn ở đây liền muốn nhiều trò chuyện vài câu. Hắn quay đầu nói. Cảm ơn Ngô trưởng lão chỉ điểm, ta cũng chưa bao giờ đối với số lượng lớn người dùng siêu độ, để ta thử xem. Triệu Vô Cực vừa nói xong không chút chậm trễ lập tức lần nữa triển khai thiên nhạc kinh siêu độ. Vừa rồi cái kia tạp dịch đệ tử chỉ là phàm nhân, hắn siêu độ xong được điểm công đức cực ít. Nếu luyện khí kỳ nhất trọng là một điểm công đức, cái kia lúc sáng hắn siêu độ luyện khí kỳ bát trọng hoàng thập tam chính là 8 điểm công đức, mà cái này phàm nhân, vậy mà chỉ được không, một điểm công đức. Như vậy hắn cần siêu độ 10 cái phàm nhân mới bằng được một cái luyện khí kỳ tu sĩ a. Quả thật là ít đến thương cảm. Nhưng nếu có thể số lượng lớn một lần siêu độ, vậy thì hắn cũng không cần lo lắng cái này sự tình. Dù sao thiên nhạc kinh đối với phàm nhân siêu độ khá nhanh, không giống những cái này tu sĩ, cần đọc một nửa thậm chí nguyên bài mới có thể thành công. Triệu Vô Cực đối với hai cái xác chết trực tiếp thi triển thiên nhạc kinh, nhưng làm cho hắn thất vọng chính là không thể nào thành công. Ngô trưởng lão cũng chú ý đến bên này tình huống, cười ha ha nói. Xem ra tiểu tử ngươi có việc để làm a. Thôi. Tối rồi, ta đi đây, ngươi tùy tiện chơi nha. Nói xong hắn quay đầu liền đi, hiển nhiên hắn biết rõ Triệu Vô Cực sẽ còn cùng đám này xác chết chơi một hồi lâu, xem cũng vô vị, bởi vậy trở về nghỉ ngơi trước. Triệu Vô Cực nhìn hắn rời xa, khóe miệng kéo ra một cái mỉm cười. Ta cũng không tin không siêu độ được hết đám này xác chết. Hắn thầm niệm một tiếng hệ thống, mở ra ưu hóa võ công giao diện. Mở ra ưu hóa võ công giao diện, Triệu Vô Cực ánh mắt rất nhanh chú ý tới Thiên Nhạc Kinh ưu hóa cần thiết số liệu. Ưu hóa võ công. Tử Hà Bất Diệt Thần Công, Thiên Cấp Hạ Phẩm, U800, 1600, 3200, 6400. Long Phượng Đồng Vũ Song Tu Công, Phàm Cấp Cực Phẩm, U75, 150, 300, 600. Cơ sở kiếm pháp, cơ sở quyền pháp, mã bộ, cơ sở cung tiễn thuật, vô cấp, 25, 50, 100, 200. Cơ sở trảo pháp, vô cấp, 400, 800. Luyện đan 12 cơ sở thủ ấn, vô cấp, 50, 100. Thiên Nhạc Kinh, vô cấp, 25, 50, 100, 200, 400. Vô Cực Bảo Điển, Phàm Cấp Cực Phẩm, 50, 100, 200, 400. Thủy Phượng Phiêu, Phàm Cấp Thượng Phẩm, U50, 100, 200, 400. Ngũ Quỷ Mật Tịch, Phàm Cấp Thượng Phẩm, 25, 50, 100, 200. Khống Hỏa Quyết, Hoàng Giai Hạ Phẩm, 200, 400. Bởi vì hắn chưa hề ưu hóa Thiên Nhạc Kinh lần nào, bởi vậy lần này ưu hóa chỉ cần 25 điểm tích lũy liền đầy đủ. Nhưng hắn muốn chính là chính xác ưu hóa ra một cái mới Thiên Nhạc Kinh có thể giúp hắn trực tiếp siêu độ số lượng lớn người A. Hệ thống, có thể điều khiển một chút phương diện ưu hóa, để ta sử dụng ưu hóa Thiên Nhạc Kinh sau có thể trực tiếp siêu độ số lượng lớn người sao? Hệ thống trầm mặc một chút, giống như đang tính toán gì đó sau đó nhanh chóng phục hồi. Đinh, có thể. Lần đầu ưu hóa, có thể trực tiếp siêu độ một lúc 10 người, nhưng cảnh giới vẫn bị hạn chế. Không thể siêu độ so với bản thân vượt qua 5 cái tiểu cảnh giới người. Lần thứ 2 ưu hóa, ký chủ có thể trực tiếp lựa chọn phương thức là ưu hóa siêu độ số lượng hay là chất lượng. Triệu Vô Cực nghi ngờ hỏi. Chất lượng. Đinh ý chỉ chính là siêu độ vượt cảnh giới xác chết. Triệu Vô Cực gật đầu, thì ra là thế a. Hắn vui vẻ nói. Ưu hóa một lần Thiên Nhạc Kinh. Đinh đã ưu hóa thành công. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn điểm tích lũy của mình. Điểm tích lũy của hắn từ 140 sau khi sử dụng ưu hóa còn 115, vừa vặn mất 25 điểm. 115 điểm tích lũy, hắn cũng sắp dùng xong, chỉ sợ một thời gian tới phải ra ngoài kiếm một bút điểm tích lũy A, nếu không không thể đủ để học mấy cái võ kỹ được. Triệu Vô Cực nghĩ thầm, bắt đầu bước vào ưu hóa không gian. Một cái hư ảnh Triệu Vô Cực bắt đầu ở trước mặt hắn, một tay đặt trên ngực niệm tụng một đoạn tối nghĩa khó hiểu phạn ngữ. Triệu Vô Cực vô cùng chú tâm lắng nghe ghi nhớ. Lấy Triệu Vô Cực trí nhớ siêu phàm vậy mà phải mất mấy chục lần hắn mới có thể hoàn toàn nhớ kỹ, cùng cái kia hư ảnh đọc ra không có gì sai biệt. Hắn vui vẻ lui ra ưu hóa không gian, bắt đầu đối với 10 người niệm tung lên Thiên Nhạc Kinh. Có cái này nâng cấp bản Thiên Nhạc Kinh, công việc của hắn quả thực bớt đi rất nhiều. Một lần siêu độ một cái, hắn muốn siêu độ ở đây hơn 30 cái xác chết còn chưa biết lúc nào mới xong. Nhưng một lần 10 cái, vậy thì hắn chỉ cần 3-4 lần liền xong, không quá mất thời gian. Thời gian còn lại hắn có thể trực tiếp về nhà tiếp tục thôi diễn tính toán mình 3 bộ mới học được võ kỹ. Triệu Vô Cực cảm giác, thời gian tu luyện thật gấp gáp a. Thời gian này hắn tứ phía bôn ba, không phải là đang đối phó người khác thì là đang đối phó yêu thú, quả thật thời gian ngồi xuống bình tĩnh tu luyện cũng không quá nhiều. Càng lớn, sự tình càng nhiều, một số không muốn tham gia cùng để ý tranh đấu trong lúc vô hình cũng sẽ cuốn lấy hắn. Khiến hắn không thể không đi chiến đấu. Bởi vậy Triệu Vô Cực cảm giác mình phải cố gắng nắm chặt tất cả những thời cơ tu luyện đang có, không thể tùy ý lãng phí như vậy được. Cứ như vậy thời gian lặng lẽ trôi đi, Triệu Vô Cực bế quan ở nhà đã được 2 tuần. 2 tuần này hắn ngoại trừ đi hỏa táng tràng siêu độ kiếm một ít điểm công đức ra, hầu hết đều đang ngồi tại chỗ dựa vào mình trí tuệ đi thôi diễn 3 môn võ kỹ của bản thân. 3 môn võ kỹ này quả nhiên cần ngộ tính rất cao, không phải người bình thường có thể luyện được. Nếu không phải Triệu Vô Cực từ nhỏ thông minh hơn người, lại đọc rất nhiều các loại võ công bí tịch, có được đối với võ học đặc biệt kiến giải, chỉ sợ tham ngộ 3 môn võ kỹ này sẽ càng tốn thời gian, thậm chí kéo dài đến cả tháng không chừng. Nhưng lúc này đây, hắn chỉ cần dùng 2 tuần thời gian liền hoàn toàn tính toán ra phương thức tu luyện chính xác những cái này võ kỹ cho bản thân mình. Đứng lên phủi phủi một chút dưới mông quần, hắn hướng bên ngoài sân lớn nhanh chóng đi tới. Tiểu Mai thấy Triệu Vô Cực đi ra, ánh mắt hiện lên kinh hỉ. Nàng cũng hiểu rõ, tu sĩ tu luyện vốn không phải là một cái ầm ầm sóng dậy nhân sinh, có lúc cần phải tĩnh tâm ngồi xuống, tham ngộ thiên địa chi lý, hiểu rõ thế gian vạn vật. Bởi vậy công tử nhà mình hai tuần nay ngồi xuống tĩnh tâm hoàn toàn chính là vì làm điều này. Mà hắn bây giờ xuất quan, hiển nhiên chính là muốn phát uy a. Nàng ánh mắt tràn đầy tinh tinh nhìn về phía Triệu Vô Cực, như là một cái tiểu mê muội nhìn thần tượng của mình, chỉ thiếu nước hét lên công tử cố lên. Cái này động tác nữa mà thôi. Mà ngay lúc này, Triệu Vô Cực cởi ra áo ngoài, đứng vào thủ thế, linh lực cuộn trào. Sau đó, hắn liền động. Bành. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 804, lĩnh ngộ thành công, đến lúc đi săn. Triệu Vô Cực một chưởng nhanh như thiểm điện hướng trước mặt mình vỗ tới, phía trước người của hắn lập tức xuất hiện một vòng linh lực chấn động, mặt đất bị đánh ra một đạo hình bán nguyệt mang theo hỏa diễm sóng xung kích, mạnh mẽ cuốn thẳng về phía trước. Chỉ thấy vị trí bị hắn đánh ra một chưởng này nhanh chóng bốc lên khét lẹt mùi bị, hiển nhiên chính là bị Triệu Vô Cực tiên thiên hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Cái này đã không phải là bình thường sóng, mà là Triệu Vô Cực hỏa diễm sóng, mang theo nhiệt độ nóng rực cùng khả năng thiêu đốt vô cùng kinh khủng. Một chưởng này so với bình thường luyện khí kỳ khác cùng tu luyện thất điệp bích ba chưởng mà nói lực sát thương chỉ sợ phải vượt trội một đoạn dài, khiến cho đối phương khó mà có thể so sánh được. Triệu Vô Cực hài lòng thu tay, sau đó hệ thống âm thanh lập tức vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ học thành công, nhập môn thất điệp bích ba chưởng. Triệu Vô Cực gật đầu, lại một lần nữa thu về tư thế, hít sâu một hơi nhắm mắt lại. Trên người của hắn linh lực so với lúc nãy cuộn trào càng phải mạnh mẽ. Triệu Vô Cực mở mắt ra, khóe mắt của hắn lóe lên một tia thần quang, hắn hướng bầu trời phi thân mà lên, ngay tại mặt đất vị trí bỗng nhiên nở ra một cái đóa hoa, hình thù có chút giống như là hoa sen, đáng tiếc quá mờ nhạt, tạo hình lại không rõ, rất nhanh liền bị biến mất. Triệu Vô Cực đến đỉnh điểm vị trí, hắn tay phải vung lên, ngón trỏ điểm ra. Một đạo từ linh lực hình thành chỉ ảnh xuất hiện, đầu ngón tay bốc lên hỏa diễm, thân ngón tay lại hiện ra hai cái vòng tròn nằm nghiêng đang nhẹ nhàng xoay tròn, vô cùng đẹp mắt. Hiển nhiên đây chính là điểm công đức tạo thành công đức chi quang, là tru tà chỉ chiêu bài tiêu chí. Mà Triệu Vô Cực một chưởng này chính là kết hợp của hắn phong duệ biến cùng tru tà chỉ hai bên đặc tính, sáng tạo ra tân phong duệ biến. Một chỉ này lực lượng so với lúc trước không biết phải lớn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Âm. Một tiếng nổ vang lên, đại địa có chút rung động. Mặt đất bị Triệu Vô Cực một chỉ đào ra một cái hố sâu 2 mét. Bên trong còn đang truyền tới khói đen cùng mặt đất bị thiêu đốt khét lẹt hương vị. Triệu Vô Cực gật đầu, hài lòng nhẹ nhàng đáp xuống. Đinh, chúc mừng ký chủ học xong nhập môn bộ bộ sinh liên thân pháp. Đinh, chúc mừng ký chủ học xong nhập môn phong duệ biến. Triệu Vô Cực đáp xuống đất, Tiểu Mai ở một bên chọn cực đúng thời điểm liền vỗ tay khen tặng. Công tử thật lợi hại, thật lợi hại. Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn nàng, sau đó lại nhìn chỗ kia bị hắn một chỉ điểm ra cái hố. Hắn đây chính là không hề cố ý vận công dưới tình huống đánh ra lực sát thương. Nếu Triệu Vô Cực toàn lực vận công, chỉ sợ cái hố này cũng sẽ không nhỏ như vậy. Phong duệ biến của Triệu Vô Cực lực xuyên thấu cùng sát thương to lớn, dùng để đơn kích mục tiêu quả thật cực mạnh, ẩn ẩn có chút vượt qua thiên địa biến uy lực. Hiển nhiên thiên địa biến của hắn có thể đánh đơn có thể quần công, khả năng ứng dụng linh hoạt, mà cũng bởi vậy nó mới không quá mạnh mẽ, rất chung chung loại kia. Cho nên uy lực của nó cũng ở một thời điểm nào đó không phải là mạnh nhất, bị phong duệ biến chuyên đơn kích mục tiêu cái này chỉ pháp chiêu thức vượt qua cũng không có gì là lạ. Mà Triệu Vô Cực thời gian này thu thập cũng được không ít điểm công đức, hoàn toàn chống cự lại được hắn dùng phong duệ biến tiêu hao. May mắn hắn cũng không phải lỗ mãng người cứ như vậy liền tới luyện tập mà trước hết suy tính kỹ, lại dùng hệ thống cho không gian luyện tập võ kỹ, bởi vậy điểm công đức của hắn có thể tích lũy sẽ chỉ càng ngày càng nhiều mà ít khi xuất hiện tình huống giảm xuống. Cuối cùng cũng học xong ba chiêu này, tiêu tốn của ta thời gian 2 tuần, đầy đủ nhiều a. Triệu Vô Cực trong lòng thở dài, sau đó mặc niệm một tiếng hệ thống. Ký chủ, Triệu Vô Cực. Tuổi, 7. Cảnh giới, luyện khí kỳ thất trọng, sơ kỳ. Tinh, 79. Khí, 91. Thần, 40. Điểm tích lũy, 115. Điểm cống hiến môn phái, 1351. Trạng thái, khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng. Võ công, Tử Hà Bất Diệt Thần Công, thiên giai hạ phẩm, Long Phượng Đồng Vũ Song Tu Công, phàm giai cực phẩm. Cơ sở trảo pháp, cơ sở cung tiễn thuật, Thiên Nhạc Kinh, vô cấp, luyện đan 12 cơ sở thủ ấn, vô cấp, 6 ấn 1 giây, mã bộ, vô cấp. Vô cực bảo điển, phàm giai cực phẩm, Thủy Phượng Phiêu, phàm giai thượng phẩm, U Ngũ Quỷ Mật Tịch, phàm giai thượng phẩm, Điểm Tức Thuật, hoàng giai hạ phẩm, Khống Hỏa Quyết, hoàng giai hạ phẩm, Thất Điệp Bích Ba Chưởng, hoàng giai cực phẩm, nhập môn, bộ bộ sinh liên thân pháp, hoàng giai cực phẩm, nhập môn. Sủng vật, tiểu hoàng, luyện khí kỳ thất trọng. Danh vọng, ngươi ở Thanh Vân Tông nổi danh như cồn, lời bàn luận về ngươi không dứt, ngươi cũng thu được một cái biệt hiệu động đất luyện đan sư, có tin đồ ngươi yêu thích cho người siêu độ, tu luyện Phật môn công pháp, xem thường Thanh Vân Tông số lượng cực lớn lại phong phú công pháp, hiển nhiên đây chính là ác ý gieo lời đồn. Danh hiệu, đồ tể diệt chuột, đồ tể diệt nhện. Triệu Vô Cực thời gian này ở nhà ngẫm nghĩ ba môn võ kỹ cũng không phải là ngồi không. Hắn chính là tranh thủ thời gian tu luyện, bởi vậy tu vi giả dẫn trước một bước chạm vào luyện khí kỳ thất trọng cực hạn. Chỉ cần hắn tiến thêm một điểm vào khí, hắn sẽ là luyện khí kỳ bát trọng. Đáng tiếc chỉ số tinh của hắn không hề gia tăng một chút nào khiến Triệu Vô Cực không thể đột phá được. Hắn bây giờ cần đem tinh cũng tu luyện lên tới luyện khí kỳ thất trọng cực hạn xong đột phá bát trọng lúc, tu vi cũng hắn cũng sẽ theo đó mà đột phá. Có luyện khí kỳ thất trọng đỉnh phong cảnh giới linh lực tẩm bổ, cơ thể của hắn cho dù không luyện tập ở mỗi ngày cũng đều đang nhanh chóng mạnh lên, khiến cho hắn cảm giác được bản thân mình sinh cơ bừng bừng, sức sống cực kỳ mãnh liệt. Mà cái kia hai cái Thất Điệp Bích Ba Chưởng, hoàng giai cực phẩm, nhập môn, cùng bộ bộ sinh liên thân pháp, hoàng giai cực phẩm, nhập môn, Triệu Vô Cực luyện tập thành công, hắn đã được hệ thống công nhận, lúc này có thể trực tiếp tiến vào võ kỹ không gian tiến hành luyện tập. Triệu Vô Cực ánh mắt đảo một vòng liền nói. Hệ thống, đổi Thất Điệp Bích Ba Chưởng, hoàng giai cực phẩm, nhập môn, thành Vô Cực Bảo Điển một chiêu, tên là Hỏa Động Biến. Đinh đã đổi thành công. Triệu Vô Cực mỉm cười. Cái này nguyên bản Thất Điệp Bích Ba Chưởng vốn là đánh ra thủy tính sóng xung kích, nhưng bị Triệu Vô Cực suy diễn cải biến thành đánh ra của hắn hỏa thuộc tính sóng xung kích, bởi vậy cũng bị hắn đưa vào Vô Cực Bảo Điển của hắn. Võ công không chỉ là tự sáng tạo, còn là học hỏi của người khác, từ đó dung hội quán thông, biến của người khác thành của mình, như vậy so với sáng tạo cũng không kém bao nhiêu. Triệu Vô Cực lúc này chính là đang biến võ công của tiền nhân thành của hắn, mang đậm của hắn cá nhân phong cách sắc thái. Nhưng cũng bởi vậy mà so với trước đó càng mạnh mẽ càng lợi hại. Bởi vậy hắn mới tự tin đưa nó vào trong Vô Cực Bảo Điển, trở thành của mình một chiêu thức. Cho dù nó chỉ là một cái hoàng giai cực phẩm võ kỹ, Triệu Vô Cực cũng có tự tin mang nó phát dương quang đại, trở thành của mình một trong những chiêu bài cường lực. Mà cái kia danh vọng ghi chú cũng làm cho hắn liếc mắt mấy cái. Có người muốn tung tin đồn nhảm sao? Đây là muốn làm hại danh dự của hắn nha. Đối phương tại sao phải tung tin đồn nhàm mà không trực tiếp tiến công? Hiển nhiên là thực lực chưa đủ hoặc không thể ra tay. Đã vậy thì cũng không cần quan tâm. Thực lực chưa đủ, vậy thì Triệu Vô Cực dám chắc chắn lấy hắn tốc độ tu luyện bây giờ tuy không quá nhanh nhưng cũng không chậm, có thể hoàn toàn bỏ rơi đối phương ở sau lưng, đối phương mãi mãi không đuổi kịp hắn. Mà không tiện ra tay thì đương nhiên là dính đến Thanh Vân Tông nội bộ đấu tranh. Chỉ cần bên trên hắn phụ mẫu còn chống, các vị sư gia còn chống, hắn không cần quá lo lắng bị người khác không nể mặt mũi lấy lớn hiếp nhỏ a. Nếu mấy cái cùng cảnh giới người đến khiêu chiến hắn cũng không đánh bại được, hắn còn cần cái gì hệ thống gia thân, tốt nhất ở nhà chăn lợn đi. Triệu Vô Cực cuối cùng chính là nhìn về hoàng giai cực phẩm cần có điểm để vào phòng võ kỹ. Vừa nhìn tới, hắn khóe mắt không nhịn được rung lên mấy cái. Hoàng giai cực phẩm một ngày vào liền cần 96 điểm tích lũy mà bây giờ hắn cũng chỉ có 115 điểm tích lũy mà thôi. Muốn mang cả ba cái võ kỹ tu luyện đến càng cao cảnh giới là không thể nào. Bởi vậy, đã đến lúc hắn ra ngoài đi săn. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 805, lại tới Sơn Nhũ Động. Lần trước đi Sơn Nhũ Động Triệu Vô Cực chỉ là luyện khí kỳ ngũ trọng, gặp phải mấy đầu kia luyện khí kỳ ngũ trọng âm ảnh ma chu hắn liền dừng bước. Cũng không phải là hắn không địch lại cùng cảnh giới yêu thú đám này âm ảnh ma chu mà là đã có chút cố sức, một đường xông tới cảm giác không có lợi, hơn nữa lúc đó ám khí thủ pháp của hắn cũng chưa quá hoàn chỉnh. Bởi vậy Triệu Vô Cực trở về lần này luyện ra được một đám cơ bắp ngón tay, sức bắn ra cực kỳ kinh người lại ẩn nấp. Chỉ cần đám âm ảnh ma chu kia dám ở trong phạm vi cảm nhận của hắn xuất hiện, hắn dám chắc có thể cực kỳ bí ẩn một cái phi châm đem bọn nó bắn chết tại chỗ. Tuy điểm cống hiến hắn cũng không thiếu, nhưng hắn cũng không chơi điểm cống hiến nhiều nha. Trong môn phái tài nguyên đều dùng linh thạch cùng điểm cống hiến đến mua cùng trao đổi, chủ yếu vẫn là điểm cống hiến chiếm chủ đạo, bởi vậy điểm cống hiến có càng nhiều càng tốt. Biết đâu một lúc nào đó thật sự xuất hiện thứ tốt, lúc đấy hắn có thể dựa vào điểm cống hiến nhiều ưu thế đoạt vào tay mà không bị người khác mua mất, lúc đó mới là sảng khoái a. Lại nói thời gian này Triệu Vô Cực mới thấm rõ cái gì gọi là tinh lực của một người có hạn. Hắn vừa muốn tu luyện vừa muốn luyện đan vừa muốn thôi diễn võ kỹ một loạt hành động là không thể nào xảy ra. Bởi vậy Triệu Vô Cực cùng lúc chỉ có thể làm tối đa hai việc chính là tu luyện cùng thôi diễn võ kỹ. Luyện đan cái này một cái sự việc liền bị hắn ném ra sau đầu một thời gian không hề động tới. Bởi vậy hắn điểm cống hiến từ luyện đan cái này nguồn cung liền triệt để bị đoạn, hắn điểm cống hiến cũng không mấy gia tăng. Lại vừa đổi hai môn hoàng giai cực phẩm võ kỹ càng làm cho điểm cống hiến của hắn tụt xuống còn một nửa, quả thật khiến người ta đau lòng không thôi. Triệu Vô Cực đưa tinh phù ném ra, một lát sau Triệu Tiếu Tiếu cùng Tống Thư Sơn đã đến đầy đủ. Tống Thư Sơn nhanh nhẹn lên tiếng. Sư huynh một thời gian không gặp, phong độ càng tốt hơn xưa a, xem ra là tu vi tăng tiến không ít đây. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Có chút tăng tiến, ngươi thì sao? Tống Thư Sơn cũng cười nói. Ta dựa vào số điểm cống hiến lần đó cùng gần đây làm không ít nhiệm vụ, tài nguyên tu luyện cũng là dư giả, đã là luyện khí kỳ ngũ trọng đỉnh phong, sắp đột phá lục trọng. Triệu Vô Cực gật gật đầu, quả nhiên mấy cảnh giới đầu tu luyện rất nhanh, Tống Thư Sơn đuổi kịp bước chân của mình cũng không lạ, hơn nữa bản thân tu luyện liên quan quá nhiều thứ, không thể không bị kéo chậm lại. Hắn nhìn sang Triệu Tiếu Tiếu, Triệu Tiếu Tiếu cũng là vui vẻ nói. Ta đã là luyện khí kỳ bát trọng. A, đã bát trọng. Xem ra so với hắn còn cao a. Đợi một chút, nữ nhân này trước đây đã là thất trọng chứ. Hẳn là thất trọng sơ kỳ. Xem ra nàng tiến bộ không nhiều a, về sau thật sự tu luyện càng lúc càng chậm đây. Mà đám người này công pháp tu luyện còn không phải tốt nhất, chật chật. Triệu Vô Cực nói. Các ngươi sao không đổi một môn công pháp tốt một chút, như vậy tốc độ tu luyện không phải càng nhanh sao? Tống Thư Sơn khuôn mặt khổ sở nói. Cái này ta đương nhiên biết cũng là rất muốn, nhưng công pháp càng cao cấp càng đắt đỏ a sư huynh. Một cái chính là ngàn điểm thậm chí vạn điểm cất bước, ta sao có thể chơi nổi dạng này? Triệu Vô Cực cười nói. Đấy là nguyên bộ, ngươi chỉ cần nhắm trúng một cái nào đó công pháp, sau đó đổi phần luyện khí kỳ tu luyện thiết yếu, như vậy gánh nặng sẽ vô cùng nhẹ a. Triệu Tiếu Tiếu cùng Tống Thư Sơn ánh mắt sáng lên, còn có loại này thao tác. Nhưng hai người nhanh chóng ảm đạm nói. Nhưng người ta không cho đổi như vậy a. Triệu Vô Cực cười nói. Không cho hay không thử qua. Hai người đồng thời ách một tiếng, hiển nhiên là chưa thử qua. Triệu Vô Cực cười. Diệp trưởng lão trong coi tàng tư các cũng không phải là người quá khó tính, chỉ cần các ngươi nói tốt một chút đề ra cái này ý kiến hắn hiển nhiên sẽ đồng ý. Quan trọng là xem các ngươi năng lực thuyết phục hắn ra sao mà thôi. Nếu không được nữa, còn không biết mời hắn một chút trà bánh sao. Đương nhiên, là trà bánh thật, không phải là linh thạch nhét vào tay hắn, như vậy sẽ thể hiện ra các ngươi là đang khinh thường hắn. Làm hắn vui một chút, đổi công pháp tu luyện liền có hy vọng a. Hai người nghe vậy ánh mắt càng lúc càng sáng lên, Triệu Vô Cực quả nhiên là thông minh ý tưởng nhiều a. Loại này chủ ý cũng có thể nghĩ ra được. Nếu chỉ đổi một phần quả thật điểm cống hiến gánh nặng không quá bao nhiêu. Lấy bọn hắn bây giờ có thể góp nhặt đến điểm cống hiến tốc độ. Rất nhanh liền sẽ đủ điểm đổi công pháp a. Sau đó đến trúc cơ kỳ, lại tới đổi phần sau công pháp là được rồi. Trúc cơ kỳ kiếm điểm cống hiến tốc độ không thể nào là luyện khí kỳ có thể cùng so sánh được đấy. Ở cảnh giới của bọn hắn, thường một cái nhiệm vụ sẽ nhiều gấp đôi gấp ba so với luyện khí kỳ làm nhiệm vụ kiếm được. Đây chính là mất rất nhiều thời gian cùng công sức mới có thể làm xong một cái nhiệm vụ nha. Bởi vậy cho dù trúc cơ kỳ cần tài nguyên nhiều, điểm cống hiến cũng càng cao. Nhưng bọn hắn vẫn có thể tu luyện được là bởi vì bọn hắn kiếm được điểm cống hiến càng nhiều a. Triệu Vô Cực nói xong Tống Thư Sơn bỗng nhiên nói ra. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Có điều ta cần báo cáo một chút cho sư huynh biết, Ngụy Tuấn tên kia nhận một cái nhiệm vụ rời môn phái rồi. Triệu Vô Cực nhíu mày, rời tông môn rồi. Hắn là muốn ra ngoài tránh nạn một thời gian, hay vẫn là muốn ra ngoài tu luyện? Không có tên kia huyết sát ma quân lão gia gia trong tay còn muốn ra ngoài sống, không sợ chết sao? Lắc đầu, Triệu Vô Cực bỏ đi cái ý nghĩ này. hắn chỉ cần tu luyện của mình cho tốt, cho dù Ngụy Tuấn có cỡ nào cố gắng, hắn thực lực còn đây, cũng không sợ. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Ta bảo các ngươi chuẩn bị bình ngọc đã đầy đủ hay chưa? Triệu Tiếu Tiếu cùng Tống Thư Sơn ánh mắt sáng lên nói. Đã đủ, đã đủ. Ta còn dồn hết điểm cống hiến mua bình ngọc đây. Triệu Tiếu Tiếu cũng là gật đầu nói. Lần này toàn bộ gia sản của chúng ta đều áp lên, công tử nhất định phải giúp chúng ta một phen a. Triệu Vô Cực gật đầu. Làng này hắn đến Sơn Nhũ Động chủ yếu là đi kiếm điểm tích lũy mà thôi, điểm cống hiến là một cái phụ gia. Nếu có vậy thì càng tốt, hắn cũng không chê điểm cống hiến a. Triệu Vô Cực trước cũng giao cho Triệu Tiếu Tiếu không ít điểm cống hiến để nàng đi mua bình ngọc, lần này hoàn toàn là chuẩn bị đầy đủ xuất quân, không hề như lần trước lâm trận mới luống cuồng đi gom bình ngọc. Nếu như mọi việc suôn sẻ, chỉ sợ Triệu Tiếu Tiếu cùng Tống Thư Sơn sẽ được một mùa bội thu điểm cống hiến, bọn hắn thực lực cũng sẽ hướng lên trướng một đoạn dài a. Ba người vừa xuất hiện ở Sơn Nhũ Động lập tức gây nên một trận xôn xao. Một người không nhịn được nói ra. Nhìn kìa, kia chính là Triệu Vô Cực a. Lần trước Sơn Nhũ Động bị một trận âm ảnh ma chu đồ sát đến mức các vị ngoại môn trưởng lão phải ra tay chính là do hắn khơi mào làm ra a. Ngươi chớ mù nói lung tung, hắn nghe được vậy thì ngươi đẹp mặt. Sợ gì, chẳng lẽ nói mấy câu còn không được. Cái sự kiện kia nha, còn không phải vì đám người kia tham lam xông vào sâu bên trong chọc giận đám kia âm ảnh ma chu bị đối phương phản kích sau bỏ chạy liên lụy mọi người. Cái này cũng không thể trách Triệu Vô Cực a. Đúng vậy, lòng tham của con người là vô đáy, lại không xem một chút mình có bao nhiêu bản sự, cứ lăn đầu lăn não xông vào bên trong. Ta còn nhớ lần trước tên ngu ngốc gì đó xông vào lúc còn ha ha cười to nói Triệu Vô Cực có thể xông hắn cũng có thể xông. Thế là một đường thật sự vô cùng tự tin xông lên đánh giết âm ảnh ma chu, kết quả người chết đầu tiên là ai? Còn không phải là hắn sao? Tự tin là tốt, nhưng tự tin quá không biết mình là ai chính là tự ngạo, tự kiêu a. Ta cảm giác chúng ta nên di chuyển ra xa xa một chút, chỉ cần Sơn Nhũ Động có bất kỳ cái gì động tĩnh liền thu quân. Triệu Vô Cực là một cái tai tinh, hắn đi đến đâu liền có sự việc xảy ra ở đó a. Ta cũng cảm giác như vậy, đồng ý lùi ra. Đúng, mọi người lùi ra xa một tí đi, đừng liều mạng. Triệu Vô Cực nhìn đám người lục tục lui gần về phía của động, một mặt câm lặng đến cực hạn. Ta có đáng sợ như vậy sao? Sao ta không biết a? Còn nữa, là tên khốn kiếp nào bảo ta là tai tinh, ta muốn cùng hắn đơn đấu. Hừ, đừng để ta bắt được ngươi, nếu không ta sẽ đánh ngươi như là đánh mấy đầu âm ảnh ma chu kia động dạng, cho phi châm châm ngươi thành cái sàn, hừ hừ. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 806, đánh giết, phát hiện không gian thông đạo. Càng đi vào sâu bên trong, Triệu Vô Cực ánh mắt càng lộ ra không dám tin thần sắc. Tại sao các ngươi lại lui ra? Tại sao các ngươi lại sợ hãi? Tại sao các ngươi lại chạy a? Ta có đáng sợ thế sao? Tống Thư Sơn liếc mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực, ánh mắt có chút quỷ dị cùng cân nhắc. Triệu Vô Cực tức giận nói. Có gì muốn nói sao? Tống Thư Sơn cười hì hì nói. Sư huynh, đám người kia xem ra là bị sự kiện lần trước dọa sợ. Không phải ai cũng có thể có được thực lực mạnh mẽ như sư huynh có thể trực tiếp đánh giết âm ảnh ma chu. Mà âm ảnh ma chu giết người thủ đoạn quả thật rất khó xem, đối với đám người này lực trùng kích thị giác rất lớn, bởi vậy bọn hắn sợ chuyện cũ lặp lại cũng là bình thường a. Triệu Tiếu Tiếu nhược nhược nói một câu. Công tử, lần này ngươi phải cẩn thận a, không cần cậy mạnh. Chúng ta thu thập đủ linh nhũ là được rồi. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Nhìn ta giống thích cậy mạnh hạ người sao? Cứ như lần trước mà làm, ta thanh tràng, các ngươi thu thập. Tống Thư Sơn cùng Triệu Tiếu Tiếu đi ở phía sau Triệu Vô Cực không hề có một cái gì ý kiến, bọn hắn cũng không dám ý kiến, bởi vì ở chỗ này, Triệu Vô Cực đã là chủ đạo, cho dù bọn hắn nói, chưa chắc Triệu Vô Cực lúc này đã nghe vào. Thực chất, Triệu Vô Cực cũng không muốn cùng âm ảnh ma chu mở làm a. Quan trọng chính là không làm. Bọn hắn liền không có điểm tích lũy. Không có điểm tích lũy, Triệu Vô Cực làm sao có thể nhanh chóng mạnh lên, làm sao có thể đánh tới Trung Châu. Bởi vậy, hắn bắt buộc phải làm hết sức, đánh cho đám âm ảnh ma chu này sợ thì thôi. Ách, chỉ cần không ra trúc cơ kỳ âm ảnh ma chu, hắn liền không sợ. Nhưng nếu ra trúc cơ kỳ âm ảnh ma chu, người sợ liền là hắn mà không phải đám âm ảnh ma chu kia. Nhưng ở đây cũng chưa nghe nói qua xuất hiện trúc cơ kỳ âm ảnh ma chu bao giờ a, trừ khi là hắn vận khí cực kỳ thê thảm mới có thể gặp được mà thôi. Triệu Vô Cực biểu thị hắn tuy là vận khí không quá tốt nhưng cũng không đến mức tệ như thế này. Đoàn người cực nhanh liền đến vị trí cũ lần trước, vị trí này một thời gian này lại bị một nhóm mới âm ảnh ma chu cho chiếm cứ, không còn ai dám ở đây thu thập linh nhũ. Triệu Vô Cực khóe miệng kéo lên một cái tiếu dung, trên tay phi châm xuất hiện. Hắn đi vào, tinh thần lực bắt đầu đối với bốn phía quét hình để đảm bảo không bỏ qua bất kỳ đầu nào âm ảnh ma chu. Hắn bây giờ là luyện khí kỳ thất trọng, quét hình đám này luyện khí kỳ nhất trọng âm ảnh ma chu quá đơn giản. Đi vào một chút, không gặp bất kỳ cản trở gì, Triệu Vô Cực bắt đầu nhắm mắt lại cảm nhận. Phốc, phốc, phốc, phốc. Hắn còn chưa mở mắt ra, bốn cái phi châm như là quỷ ảnh đã từ trong tay hắn lao ra, chính xác kim vào bốn đầu âm ảnh ma chu. Âm ảnh ma chu hoàn toàn bị đính trên tường, không rơi xuống đất nổi. Triệu Vô Cực mỉm cười, tinh thần thôi động, bốn cái phi châm lần nữa rút ra bay trở về. Tiểu Hoàng đại diện thu thập đội đội trưởng tiến lên bắt đầu thu thập, cùng một bên cầm lấy âm ảnh ma chu chân bắt đầu răng rắc cầm ăn. Đối với Tiểu Hoàng mà nói, cái này thu thập thời gian quả thật là quá vui sướng. Việc nhẹ lương cao lại bao ăn, thử sinh chỉ thiếu một đầu mẫu thử sinh ra mấy đàn tiểu thử nữa liền viên mãn a. Triệu Vô Cực y như lần trước một đường đẩy mạnh, không hề gặp qua cái gì cản trở. Triệu Vô Cực cũng phải cảm thán một phen, đám này âm ảnh ma chu không biết sào huyệt có lớn cỡ nào. Hắn lúc trước giết không ít, bây giờ lại một lần nữa mọc ra đầy đủ, quả thật là thiên nhiên bãi soát điểm tích lũy, quá cho lực. Lần trước hắn giết bao nhiêu đầu ta? Đinh ký của giết 281 đầu âm ảnh ma chu. Ồ, 281 đầu A, lần này nhất định phải hơn 300 đầu mới tính đến chuyện thu tay A. Phốc phốc phốc. Lại là ba đầu âm ảnh ma chu ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu chết đi. Bọn nó có nghĩ nát óc cũng không biết đối phương là làm thế nào phát hiện bọn hắn, là lúc nào ra tay, tại sao không hề có một cái dấu hiệu gì. Triệu Vô Cực từ lúc luyện được một tay cơ bắp lực bắn ám khí của hắn vô cùng mạnh mẽ lại vô cùng bí hiểm, bởi vậy hắn xuất thủ lúc chỉ cần làm bí ẩn một chút, đám âm ảnh ma chu này hoàn toàn không có thời cơ nhận ra cùng phản ứng. Phản ứng kịp thời điểm, phi châm của hắn đã đem bọn nó đính ở trên tường, tám cái chân nhện mạnh mẽ đạp đạp mấy cái liền chết đi. Triệu Vô Cực lần trước dừng lại ở luyện khí kỳ ngũ trọng âm ảnh ma chu, địa bàn lần này bị hắn trực tiếp đẩy mạnh tới luyện khí kỳ bát trọng âm ảnh ma chu mới khiến cho hắn bước chân hơi dừng lại. Luyện khí kỳ bát trọng âm ảnh ma chu nó cao lớn đã có 1,5 mét có hơn, dài phải đến 2-3 mét. Cái này to lớn thân hình không tiện hành động vô cùng. Một khi muốn dựa vào âm ảnh đi săn hoàn toàn là ở đứng yên trạng thái chờ mồi. Nếu không phải chỗ này thiên địa linh khí nồng đậm cùng có linh nhũ để bọn nó liếm láp chỉ sợ đã sớm không chịu nổi. Triệu Vô Cực cảm nhận một chút, ba đầu luyện khí kỳ bát trọng ma chu. Hắn trên tay phi châm lóe lên, liên tục bắn ra. Phốc phốc phốc. Ba cái phá không âm thanh vang lên, hai đầu âm ảnh ma chu trực tiếp bị Triệu Vô Cực đánh giết tại chỗ, một đầu thì lại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thành công nhảy một cái, tránh ra Triệu Vô Cực một đầu này phi châm. Nhưng nó còn chưa kịp tránh ra bao xa, một cái phi châm lệ vô hư phát đã ở bên cạnh sát tới, phong tỏa nó né tránh phương hướng. Phốc. Đầu này luyện khí kỳ bát trọng âm ảnh ma chu rít lên một tiếng, tràn đầy không cam lòng ngã xuống. Triệu Vô Cực cười hì hì, xem ra hắn ở trên giang hồ tôi luyện ra được khả năng phán đoán biến chiêu cũng không phải là không dùng được a. Vừa rồi một giây phút bắn ra ba cái phi châm xong hắn liền dự đoán ra đầu này âm ảnh ma chu sẽ tránh né thành công. Bởi vậy trước lúc nó động hắn liền động trước, một cái phi châm chặn đường né tránh. Sau đó đầu này âm ảnh ma chu cứ như là tự đưa mình vào chỗ chết, hướng phi châm xông tới, cứ như vậy mất mạng rồi. Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm mỉm cười, quả nhiên hắn lịch luyện giang hồ là một cái quyết định chính xác. Nếu không lịch luyện giang hồ, hắn đã không có được thành tựu như bây giờ a. Cho dù là cảnh giới thực lực hay kinh nghiệm chiến đấu, hắn đều bỏ xa đồng lứa tuổi đệ tử. Đối với mấy người này hắn hoàn toàn một cái đánh 10 cái, thậm chí 100 cái. Nếu không phải là mấy cái lâu năm luyện khí kỳ đại sư huynh ra tay, chỉ sợ ở ngoại môn đã không ai cùng Triệu Vô Cực có thể so sánh kinh nghiệm chiến đấu. Hắn cứ như vậy một đường hát vang đẩy mạnh về phía bên trong, đáng tiếc càng vào sâu tốc độ càng chậm, tiến lên cũng càng khó khăn, âm ảnh ma chu tránh né cũng càng trở nên linh hoạt, khiến cho hắn khó lòng nhất kích tất sát. Phất. Một đầu âm ảnh ma chu lại bị Triệu Vô Cực đánh giết. Đầu này âm ảnh ma chu cũng không phải là cái gì luyện khí kỳ cửu, thập trọng mà đã là thập nhất trọng âm ảnh ma chu. Triệu Vô Cực một đường dùng Dạ Minh Châu mở đường giết tới, âm ảnh ma chu cũng càng lúc càng to lớn, càng nhanh nhẹn càng nguy hiểm. Giống như to lớn không làm cho bọn nó trở nên trì độ, ngược lại càng nhanh nhẹn hơn mấy lần, khiến Triệu Vô Cực phải ra tay đến 3-4 lần mới có thể kết liễu được một đầu. Đi vào sâu bên trong này, hoàn toàn đã diễn biến từ miễu sát thành một hồi triền đấu. May mắn Triệu Vô Cực vẫn là có đánh phủ đầu ưu thế, âm ảnh ma chu tuy tu vi tăng lên nhưng linh trí vẫn như cũ thấp kém, muốn lợi dụng của mình ẩn tàng thiên phú đến săn giết hắn, cuối cùng bị hắn đánh cho trở tay không kịp mới bắt đầu phản công. Thông thường bốn đầu luyện khí kỳ thập nhất trọng ở cùng một chỗ mà nói, Triệu Vô Cực có thể trực tiếp đánh giết một đến hai đầu, còn lại là dựa vào ánh sáng từ Dạ Minh Châu chiếu ra bắt đầu cảnh giác bốn phía, dựa vào phản ứng kinh người cùng chưởng pháp mạnh mẽ của mình đánh chết đối phương. Nếu âm ảnh ma chu không chủ động công kích hắn, vậy thì Triệu Vô Cực lại càng vui mừng. Hắn tiểu thần thông cũng không phải là dễ trưng cho đẹp, cho dù bọn nó có nấp ở đâu hắn cũng có thể tìm ra sau đó đánh giết đối phương. Tiểu Hoàng lén lén lúc lúc từ phía sau đi tới, một đầu vô cùng cẩn thận dò xét tứ phía, sau đó mới nhanh tay thu thập. Nói thật cùng chủ nhân đánh giết đám này so với nó còn vượt bốn cái tiểu cảnh giới âm ảnh ma chu, Tiểu Hoàng có chút hoảng. Nhưng chủ nhân vẫn còn đi tới, nó sao có thể không đi à? Lại nói, giống như là nó không chiến đấu chứ. Nó chỉ là đi thu nhặt chứ. Triệu Vô Cực chú ý tới, Tiểu Hoàng móng vuốt vậy mà còn rất sắc bén. Cho dù là so với nó vượt ra bốn tiểu cảnh giới âm ảnh ma chu sát chết nó cũng có thể một trảo chém đứt chân, lực công kích vô cùng đáng kinh ngạc. Hẳn đây cũng là một loại đối với nó phòng ngự yếu đuối phương diện đền bù a. Triệu Vô Cực trong lòng nghĩ thầm, bước chân thì đã hướng về phía trước đi tới. Nhưng lần này hắn cảm giác được áp lực cực lớn, vì phía trước của hắn vậy mà có ba đầu âm ảnh ma chu, nhưng thứ làm cho hắn cảm giác kinh ngạc hơn chính là phía sau ba đầu âm ảnh ma chu này vậy mà xuất hiện một cái vòng xoáy hình tròn cao cỡ hai người đường kính. Nếu như hắn không nhầm, đây là không gian thông đạo a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org. Chương 807, không gian thông đạo, 2. Triệu Vô Cực nhíu mày nhìn lấy thứ này, lại nhìn ba đầu luyện khí kỳ đỉnh phong âm ảnh ma chu ẩn nấp vị trí. Sử dụng tiểu thần thông Triệu Vô Cực đã xác định được chúng nó vị trí. Nhưng hắn lại chưa dám manh động. Ba đầu luyện khí kỳ đỉnh phong âm ảnh ma chu mỗi đầu đều cao 2,5 mét, so với Triệu Vô Cực còn hơn hẳn mấy cái đầu, to lớn tráng kiện tám chân, lông đen mọc ra tua tủa nhìn khiến cho người ta có cảm giác nổi da gà, mắt kép đen bóng nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn có cảm giác bị người nhìn chăm chú nhưng lại không thể cảm nhận ra chính xác vị trí ở đâu. Cuối cùng là cặp kia trí mạng sắc bén răng nanh có thể phá vỡ linh lực hộ thể so với chúng còn cao hơn ba tiểu cảnh giới. Lấy Triệu Vô Cực tu vi lại thêm độ cứng của linh lực hộ tráo, chỉ cần một đầu luyện khí kỳ thất trọng âm ảnh ma chu liền có thể trực tiếp cắn nát linh lực hộ tráo của hắn, bởi vậy hắn không thể có bất kỳ cái gì lơ là chi ý. Vòng xoáy không gian tồn tại đại biểu phía sau nó chính là một cái không gian khác, không gian có thể lớn có thể nhỏ, có thể có thích hợp nhân loại cùng yêu thú sinh tồn hoàn cảnh, cũng có thể là không có gì. Nhưng cái quan trọng là, ở sơn nhũ động bên trong vậy mà có một cái cổng không gian, hoặc là nói, không gian thông đạo. Triệu Vô Cực biểu thị vô cùng kinh ngạc cùng hoài nghi, hắn cũng chưa bao giờ nghe có người nói đến cái này a. Thanh Vân Tông ngay tại bên trong vậy mà tồn tại loại này không gian, như vậy bên trong nếu tồn tại cái gì đáng sợ chủng tộc hoặc nhân loại thì làm sao? Bọn hắn một khi giết ra bên ngoài, chẳng phải Thanh Vân Tông liền gặp tai ương sao? Chẳng lẽ đám trưởng lão của Thanh Vân Tông không biết cái này sao? Không đúng, bọn hắn chắc chắn biết. Bởi vì cái này sơn nhũ động là bọn hắn cho phép ngoại môn đệ tử đến khai thác, hiển nhiên trước đó đã thăm dò rõ ràng hoàn cảnh ở nơi này. Phía trong có không gian thông đạo tồn tại bọn hắn sao có thể không biết được chứ? Chắc chắn bọn hắn biết, đã thăm dò qua, đã xử lý qua, như vậy mới có thể an tâm để cho ngoại môn đệ tử đến khai thác linh nhũ a. Như vậy vấn đề liền tới, ở phía sau cái kia không gian thông đạo rốt cuộc là cái gì thế giới? Lớn hay bé? Có phải hay không có thích hợp nhân loại cùng yêu thú tồn tại? Đám này âm ảnh ma chu là từ đâu ra? Từ phía trong không gian thông đạo đi ra sao? Vậy phía sau nó chẳng lẽ là chu ổ? Triệu Vô Cực trong đầu nhanh chóng lưu chuyển ý nghĩ, hàng loạt câu hỏi được hắn tự mình đặt ra, cố gắng tìm câu trả lời. Đáng tiếc, Triệu Vô Cực thông tin biết được quá ít, bởi vậy hắn không thể nào phán đoán ra được cái gì quá nhiều. Nhưng có một điều hắn chắc chắn biết chính là tại sao lại không có cái gì thông tin về không gian thông đạo lọt ra. ở đây canh giữ chỗ này hoàn toàn là luyện khí kỳ thập nhị trọng âm ảnh ma chu, vô cùng khó chơi. Âm ảnh ma chu thiên phú ẩn nấp khiến cho muốn có thể dùng tinh thần lực quét hình phát hiện ra nó người cảnh giới phải cao hơn nó mấy cái tiểu cảnh giới. Nếu không phải Triệu Vô Cực loại này có tiểu thần thông có thể phát hiện sinh mệnh chi hỏa như là bậc hắc nắm bắt được vị trí của bọn nó thì gần như không ai ở luyện khí kỳ có thể tiếp cận được chỗ này. Nếu như có luyện khí kỳ thập trọng trở lên cao thủ muốn đi làm nhiệm vụ, bọn hắn bởi vì thực lực mạnh mẽ mà có rất nhiều lựa chọn nhiệm vụ, không hề cần thiết phải tới cái chỗ âm u này làm cái nhiệm vụ năng suất thấp lại nguy hiểm nhiệm vụ này. Bởi vậy chỗ này ngoài các vị trưởng lão đến qua cũng chưa hề có ngoại môn đệ tử xuất hiện qua. Như vậy thông tin được bảo mật không hề có ai biết cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nếu như vậy, phía sau không phải là chu sào thật a? Nếu là vậy, bọn chúng một khi đói đến phát điên nhào ra bên ngoài, Thanh Vân Tông chẳng phải chơi xong sao? Triệu Vô Cực nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên, phong ấn trận pháp. Chỉ có thể là phong ấn trận pháp mới có thể cản bước được đối phương, không cho đối phương ồ ạt tràn ra bên ngoài a. Cái này hẳn là trước đây Thanh Vân Tông cũng đã từng địa chiến với đám này âm ảnh ma chu một thời gian, sau đó mới có thể phong ấn đối phương đi vào, không cho bọn chúng muốn làm gì thì làm, chiếm cái thu thập linh nhũ sơn động này. Mà phong ấn trận pháp cũng không phải là loại kia cực tốt cực xịn phong ấn trận, hiển nhiên có thiếu sót, chỉ là tàn quyển. Nếu không một khi tung ra đầy đủ phong ấn trận chỉ sợ cả tiểu thế giới cũng có thể bị phong lại chứ đừng nói để cho một đám luyện khí kỳ âm ảnh ma chu loạn chạy thế này. Cái này phong ấn, chắc chắn đã hạn chế trên luyện khí kỳ âm ảnh ma chu hoạt động, không cho bọn nó ra ngoài a. Triệu Vô Cực vừa suy nghĩ liền hiểu rõ tất cả, hắn liền biết, nếu bản thân cố gắng chạy qua bên kia, rất có thể xui xẻo gặp phải trúc cơ kỳ âm ảnh ma chu thậm chí còn hơn thế nữa. Bởi vậy hắn không thể vọng động. Nhất định phải suy nghĩ thật kỹ hắn muốn làm gì, có nguy hiểm hay không. Nhưng trước hết, đối mặt với đám này âm ảnh ma chu, hắn có thể thu tay sao? Đã dứt tới chỗ này, còn thu tay cái rắm a. Một chữ mà thôi, dứt. Nhân loại cùng yêu thú trước giờ đều không có cái gì hòa bình có thể giảng, yêu thú lấy nhân loại làm đồ ăn, nhân loại săn giết yêu thú lấy nội đan da móng răng các loại quý giá vật liệu để luyện đan luyện khí vẽ phù đủ các hình thức tu luyện. Bởi vậy hai bên sớm đã là sinh tử đại thù, rất không hề có cái gì chướng ngại tâm lý cùng chần chờ. Triệu Vô Cực ném ra Dạ Minh Châu soi sáng một vùng rộng lớn u ám sơn động. Ba đầu luyện khí kỳ đỉnh phong âm ảnh ma chu thấy ánh sáng liền có chút dao động bất an, nhưng ánh sáng của Dạ Minh Châu quá yếu không đủ để soi sáng tất cả bọn chúng ẩn nấp vị trí, bởi vậy cuối cùng chúng vẫn là nhịn xuống tại chỗ chờ đợi thời cơ. Triệu Vô Cực mỉm cười, không công kích đúng không? Vậy thì các ngươi có thể chờ chết. Hắn cảm nhận sinh mệnh chi hỏa một lần nữa, xác định đối phương không di chuyển, trên tay ngón tay con lại, làm ra bắn phi châm động tác, nhanh như chớp phát lực. Phốc phốc phốc. Ba đạo phi châm phá không mà ra, vô cùng bí ẩn hướng ba đầu âm ảnh ma chu bắn tới. Rít. Ba đầu âm ảnh ma chu rít lên một tiếng sợ hãi vội vàng né ra. Bọn chúng thân hình tuy to lớn nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh nhẹn. Triệu Vô Cực tuy ra tay bí ẩn tốc độ nhanh vô cùng, nhưng cũng không thể vượt qua được bọn nó tốc độ phản ứng, trong nháy mắt liền thành công xe dịch né tránh. Phốc! Phốc! Phốc! Lại là ba đạo dự phán phi châm đánh ra, một đầu âm ảnh ma chu rít lên một tiếng sợ hãi muốn đưa chu chân của mình đi cản trở phi châm, đáng tiếc nó chậm một nhịp, phi châm đã từ phía sau chân nhện của nó vượt qua hướng nó đầu đâm vào, đánh cho nó bên trong biến thành một đoàn cháo nhão. Đầu này âm ảnh ma chu co giật mấy cái. Sau đó trực tiếp hướng mắt đất rơi xuống, lập tức không còn sinh tức. Hai đầu âm ảnh ma chu còn lại, một đầu phản ứng càng nhanh dùng chi trước to lớn của mình đỡ lấy phi châm bắn lên chân nó bắn ra một cái hỏa hoa liền bị đánh lệch. Hiển nhiên âm ảnh ma chu tám chân vị trí phòng ngự lực cực cường. Mà một đầu cuối cùng âm ảnh ma chu thì lại từ đuôi bộ bắn ra một đầu tơ tuyến cùng phi châm trực tiếp đụng vào nhau. Phi châm của Triệu Vô Cực xuyên thấu lực mạnh, có thể cắt ra một đoạn đường đâm tới. Nhưng cuối cùng vẫn là bị chu võng dính tính kẹp lại, vô lực thu công. Triệu Vô Cực cũng phát hiện ra, âm ảnh ma chu không chỉ có thể dùng phần bụng bắn ra chu võng mà còn có thể dùng miệng bắn ra chu võng, so với bình thường nhận phương thức công kích còn đa dạng hơn nhiều, hiển nhiên đây chính là yêu thú ưu thế a. Hai đầu này âm ảnh ma chu bị Triệu Vô Cực hai lần công kích thất bại trực tiếp lẫn trốn vào trong bóng tối, bắt đầu nhanh chóng di chuyển, không hề chờ đợi ở trong bóng tối nữa, hiển nhiên là muốn phản công, biến một cái rình vết trở thành săn vết. Triệu Vô Cực khóe miệng mỉm cười. Đến đây đi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org Chương 808, giết luyện khí kỳ đỉnh phong âm ảnh ma chu. Hai đầu âm ảnh ma chu cực tốc ở trong bóng tối di chuyển. Chúng dùng một cái tốc độ cực kỳ nhanh chóng khiến Triệu Vô Cực cảm giác không phù hợp chút nào với thân hình đồ sộ to lớn của chúng. Hai đạo bóng đen liên tục ở trong sơn động đảo quanh, vây quanh Triệu Vô Cực di chuyển không hề vội vã tấn công mà là làm cho hắn tinh thần trở nên căng thẳng, áp lực tăng lớn. Bỗng nhiên, chúng cùng lúc động. Một đầu âm ảnh ma chu từ phía trước mặt Triệu Vô Cực xuất hiện, mang theo kinh khủng cuồng phong cuốn lên mở ra huyết bồn đại khẩu bắn ra một đạo chu võng xông tới. Chỉ cần Triệu Vô Cực trúng cái này chu võng của nó, sẽ trực tiếp bị nó cắn trúng, cắn nát linh lực hộ tráo, hút sạch máu tươi. Khí thế xông tới vô cùng hung mãnh độc ác. Nhưng nó tại sao không chọn phương hướng khác tấn công mà lại trực diện tấn công? Là bởi vì phía sau Triệu Vô Cực lúc này cũng xuất hiện một đầu âm ảnh ma chu, cả hai một trước một sau trực tiếp xông tới giáp công. Triệu Vô Cực tinh thần cảnh giác cao độ, hét lớn một tiếng. Ta đang chờ các ngươi đây. Vô Cực bảo điển, cùng phong biến. Linh lực trên người Triệu Vô Cực mạnh mẽ phun trào, một đạo nửa hình tròn gió lốc ở trên mặt đất xuất hiện, trực tiếp bao phủ lấy hắn xung quanh, cực tốc xoay tròn. Ầm ầm. Hai đạo nặng nề va đập âm thanh vang lên. Hai đầu âm ảnh ma chu tráng kiện chi trước đánh lên Triệu Vô Cực cùng phong biến vòng xoáy, đáng tiếc bọn nó lực công kích còn chưa đủ, mà Triệu Vô Cực tốc độ xoay tròn cùng độ cứng và dẻo dai bền bỉ của linh lực lại mạnh mẽ vô cùng, bởi vậy chúng nó như là một cái lá bỗng nhiên bị gió cuốn lên, hướng ai bên trái phải phân biệt vang ra ngoài. Triệu Vô Cực cảm giác tấn công kết thúc, hắn lập tức giải trừ cùng phong biến, ở một giây phút này hắn trong người linh lực tạm thời không thể vận động, bởi vậy Triệu Vô Cực lại là hai cái phi châm bắn ra. Muốn dùng phi châm đánh giết âm ảnh ma chu. Đáng tiếc âm ảnh ma chu có kinh nghiệm vừa nãy giao chiến, bọn nó tuy là văng ra nhưng vẫn là lấy một chi tráng kiện chân trước cực kỳ tinh chuẩn đánh vào Triệu Vô Cực phi châm. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại, đám này ma chu mắc kép ở lúc này thật sự lợi hại a. À. Tối như vậy nhỏ như vậy phi châm cũng bị bọn nó tinh chuẩn bắt được thân ảnh, quả không hổ là chuyên môn ở trong bóng tối sinh sống ma chu a. À. Nhưng Triệu Vô Cực cũng không dừng lại ở đó, trên tay âm dương hoàng xuất hiện một cái cự chưởng vỗ ra, đánh thẳng về phía một đầu âm ảnh ma chu đang bay ngược mà ra. Âm ảnh ma chu trực tiếp bị hắn vỗ đáng vào vách động, khiến cho sơn động cũng theo đó rung lên nhẹ nhẹ một cái, mà đầu này ma chu thì trực tiếp bị hắn đánh cho co quắp tại chỗ, rung rung rẩy rẩy tàn huyết sắp chết trạng thái, nhưng nó yêu thú sinh mệnh lực cường đại ương ngạnh khiến cho nó chưa triệt để chết đi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tám đạo trảo cương chém ra, tiểu hoàng từ phía sau lưng đầu này âm ảnh ma chu bỗng nhiên xuất hiện tập kích. Trực tiếp đem nó chém làm đôi, kết thúc cái này chiến đấu. Để co tiểu hoàng trực diện công kích nó đương nhiên một vạn cái không dám, nhưng nếu là đánh lén tàn huyết trạng thái ma chu, tiểu hoàng rất sẵn lòng phối hợp. Triệu Vô Cực hơi nhíu mày, đây là 12 điểm tích lũy a. Tiểu hoàng ngươi ra tay như vậy, ta điểm tích lũy làm sao bây giờ? Lúc cần ngươi ra tay ngươi không ra tay, lúc không cần thì ngươi lại nhiệt tình như vậy làm gì a? Triệu Vô Cực trong lòng hơi có chút tiếc rẻ. Nhưng hôm nay hắn cũng đã đi săn đủ nhiều, bởi vậy cũng không đến nỗi quá để ý một đầu âm ảnh ma chu. Hắn trong lòng âm thầm quyết định, lần sau đánh giết âm ảnh ma chu tốt nhất là dùng thiên địa biến 8 vòng âm dương hoàng, lúc nãy hắn chỉ sử dụng 7 vòng âm dương hoàng bởi vậy không thể đánh chết được đầu này âm ảnh ma chu, khiến cho 12 điểm tích lũy vừa từ trong tay của hắn trượt qua. Chỉ còn lại một đầu âm ảnh ma chu đã không đủ gây sợ, Triệu Vô Cực một đường nghiền ép tiến công, nhanh chóng xử lý. Tiểu hoàng đội trưởng thu thập đội lại bắt tay vào làm việc, vô cùng vui vẻ phấn chấn. Có mấy đầu âm ảnh ma chu chân này gặm ăn, nó tốc độ tăng tiến tu vi sẽ càng lúc càng nhanh nha. Triệu Vô Cực cảm nhận một chút, cuối cùng hoàn toàn không cảm giác ra bất kỳ cái gì âm ảnh ma chu tồn tại nữa, hắn mới thở ra một hơi. Nhìn phía trước cái này không gian thông đạo, hắn không dám liều lĩnh, bởi vì hắn không biết rõ một khi đi vào có trở ra được hay không, hoặc là làm thế nào để có thể trở ra. Bởi vậy Triệu Vô Cực quyết định tạm lui lại một chút, hỏi ý kiến Triệu Tiếu Tiếu cùng Tống Thư Sơn xem sao. Triệu Vô Cực quay trở lại liền thấy Tống Thư Sơn cùng Triệu Tiếu Tiếu đang dõi ánh mắt hướng về trong này nhìn lại. Hiển nhiên vừa rồi rất nhỏ bé rung động cũng bị hai người cảm nhận ra được. Triệu Vô Cực trước giờ đánh giết âm ảnh ma chu hoàn toàn là miểu sát, nếu có âm ảnh ma chu tránh thoát thì cũng là nội trong vòng ba chiêu kết thúc, chưa hề phải cùng đối phương đại chiến quá lâu. Mà hắn đánh ra như vậy rung động hiển nhiên là gặp cường địch. Đối với hai cái dựa vào Triệu Vô Cực mang mà ở trên tu luyện con đường thuận buồm xuôi gió không ít, hai người đều thay hắn cảm thấy lo lắng. Thấy Triệu Vô Cực trở lại, hai người đồng thời thở ra một hơi nhẹ nhõm. Triệu Tiếu Tiếu nhanh chóng chạy tới hỏi. Công tử, ngươi có sao không? Triệu Vô Cực lắc đầu, đi tới trước mặt bọn hắn thu thập vị trí, nhìn qua một chút, hắn đối với tiến độ thu thập linh nhũ của hai người rất vừa ý. Triệu Vô Cực lên tiếng. Hai người các ngươi có biết tận cùng bên trong sơn nhũ động là cái gì hay không? Triệu Tiếu Tiếu cùng Tống Thư Sơn nhìn nhau một cái, sau đó mờ mịt lắc đầu. Một lát, Tống Thư Sơn bỗng nhiên a. Một tiếng nói. Ta không rõ lắm nhưng ta biết một thời gian lại có trưởng lão hướng bên trong đi vào, sau đó không mất bao nhiêu thời gian liền đi ra, hành động kỳ quái khiến cho nhiều người đang thu thập linh nhũ ở đây đều khó hiểu. Nhưng bọn hắn chỉ dám nhìn cùng suy đoán chứ không hề dám hỏi thăm, sợ hỏi nhầm tông môn cơ mật, như vậy liền xui xẻo. Triệu Vô Cực gật đầu nhìn Triệu Tiếu Tiếu, Triệu Tiếu Tiếu lắc đầu nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, vì ta làm nhiệm vụ ở đây, nhưng không phải là dịp có trưởng lão đi vào cho nên cũng chưa nghe qua cái kia lời đồn. Triệu Vô Cực nghe hai người nói vậy liền gật đầu, xem ra tin tức thật sự bị phong bế không ai biết a. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại một chút, sau đó liền cảm thấy bên trong nếu không phải là âm ảnh ma chu sào huyệt thì liền là ngay cạnh âm ảnh ma chu vị trí, bởi vậy bọn nó mới có thể từ bên trong ra tới, chiếm lĩnh cái này không gian thông đạo. Nếu là âm ảnh ma chu chu ổ thì mấy vị trưởng lão kia đi tới làm gì? Bọn hắn có thể đi thăm hỏi âm ảnh ma chu hay sao? Đáp án đương nhiên là không, bởi vậy hẳn là trong đó có một cái khá rộng hoặc rộng rãi tiểu thế giới, mà đám này âm ảnh ma chu lại gần đấy nên mới có thể chiếm lĩnh kê tơ giờ. Nhưng nói như vậy bên trong chỉ toàn là âm ảnh ma chu hay sao? Không có cái khác yêu thú sao? Tại sao chúng có thể sinh sôi nảy nở nhiều như vậy? Nếu có vậy thì đám kia yêu thú hẳn là cũng muốn chiếm lấy cái này không gian thông đạo chứ? Tại sao có thể để cho âm ảnh ma chu độc chiếm? Chẳng lẽ chúng không biết hay sao? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, Triệu Vô Cực biết được một điều, nếu không tự mình đi thăm dò một chút, hắn hoàn toàn không thể trả lời được bất cứ câu hỏi nào bên trên. Nhưng lăn đầu lăn não xông vào chính là tìm chết hành vi, bởi vậy Triệu Vô Cực quyết định hỏi một chút người có thể biết được trong này rốt cuộc là chuyện gì. Mà người kia không ai khác chính là phụ mẫu của hắn a. Truyền tin phù bốc cháy lên, hóa thành một đạo hỏa diễm bay ra khỏi sơn nhũ động, sau đó trực tiếp hướng về nhà hắn phương hướng bay đi. Hiển nhiên lúc này cả hai người đang ở nhà, hoặc là một người không thể tìm được, chỉ có một người khí tức rõ ràng ở nhà, nên truyền tin phù hướng hắn xông tới a. Triệu Vô Cực yên tĩnh chờ một lát, trong tay hắn lập tức có kết quả. Đọc xong truyền tin, Triệu Vô Cực khóe miệng kéo ra một cái nụ cười, quả nhiên cùng ta đoán không sai biệt bao nhiêu. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 809, kiếm một bút trở về. Sở Phi Huyền hồi phục tin tức cho Triệu Vô Cực nói ra, tận cùng bên trong sơn nhũ động là một cái nối liền tiểu thế giới không gian thông đạo. Chỉ cần đi qua không gian thông đạo liền sẽ tiến nhập vào tiểu thế giới kia. Tiểu thế giới kia quy tắc cùng chủ thế giới quy tắc không mấy khác biệt, chỉ có điều ở bên trong mặt trăng luôn luôn tròn mà thôi. Không gian kia đã bị Thanh Vân Tông bày ra phong giới trận trận pháp, nhưng đáng tiếc cái này phong giới trận lại là không hoàn chỉnh bản. Không thể hoàn toàn phong bế không gian thông đạo, chỉ có thể hạn chế trúc cơ kỳ trở lên yêu thú đi ra bên ngoài mà thôi. Cuối cùng tiểu thế giới ở bên trong loài kia âm ảnh ma chu nhất tộc khởi xướng một cuộc chiến tranh quy mô lớn, đánh giết rất nhiều yêu tộc khá cường đại lúc bấy giờ, hoàn toàn xưng bá tiểu thế giới, cũng đồng thời chiếm lĩnh luôn thông đạo, để cho hậu bối của mình luyện khí kỳ âm ảnh ma chu ra bên ngoài này cùng Thanh Vân Tông đệ tử đánh giết, rèn luyện bản thân. Mang tiếng là rèn luyện bản thân nhưng thực chất bên trong tiểu thế giới tài nguyên cùng thức ăn có hạn. Bọn hắn âm ảnh ma chu lại là ăn thịt, bởi vì xưng bá tiểu thế giới nên không có cái gì địch nhân cùng chiến tranh, số lượng phát triển nhanh chóng, nên phải đẩy mạnh tân binh ra bên ngoài, dùng phương pháp hải tuyển, cho kẻ yếu chết đi cường giả hấp thu trở lại, lớn mạnh âm ảnh ma chu nhất tộc thực lực. Bởi vậy Triệu Vô Cực lần trước giết một sóng, bọn nó sẽ lại đẩy ra một sóng. Một sóng này âm ảnh ma chu mới ra nên còn rất hiếu chiến, nhưng sau đó bị không ít ngoại môn đệ tử giết sợ nên mới thu liễm tính tình, bắt đầu học được ẩn nấp. Đi vào bên trong không gian thông đạo cũng không phải là không thể đi ra, ngược lại có thể đi ra bất cứ lúc nào, nhưng bên trong là sào huyệt của yêu thú, là thế giới của yêu thú, có hóa thần kỳ yêu tổ tồn tại, bởi vậy Triệu Vô Cực nhất định không được làm bừa. Nếu vào có thể đi xem một chút Thanh Vân Tông thu thập linh nhũ địa điểm, sau đó lập tức đi ra, ở trên con đường tới chỗ thu thập linh nhũ của Thanh Vân Tông âm ảnh ma chu sẽ không dám tấn công bất kỳ cái gì đệ tử của Thanh Vân Tông, nhưng nếu đi ra con đường này, nếu bị bọn nó phát hiện, bọn nó nhất định sẽ không buông tha.

Bên trong cũng tồn tại rất nhiều thạch nhũ chả ra linh nhũ, bởi vậy bọn hắn mới có thể duy trì cuộc sống của mình. Mà trúc cơ kỳ trở lên âm ảnh ma chu thường ở lại bên trong động tu luyện, chỉ có luyện khí kỳ âm ảnh ma chu mới tứ phía loạn chuyển tràn đầy hiếu kỳ mà thôi. Nếu là luyện khí kỳ âm ảnh ma chu, Triệu Vô Cực cho dù bị 5-6 đầu vây công một lần cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu trúc cơ kỳ ra tay, hắn chỉ có thể dựa vào thân pháp mà bỏ chạy mà thôi. Dù sao trúc cơ kỳ âm ảnh ma chu thân thể phòng ngự cường độ hắn khó mà phá nổi, các loại võ kỹ đáng lên người nó đều sẽ bị nó ngạnh kháng lấy. Chưa kể nó còn có yêu khí hộ thân, vô cùng khó dây dưa. Một cái trúc cơ kỳ sơ kỳ tu sĩ có thể đánh một lần 5-10 cái luyện khí kỳ đỉnh phong tu sĩ, thậm chí nếu ngự không phi hành có thể đánh càng nhiều. Đây chính là chất biến đổi, khó có thể dùng số lượng đến bù đắp. Mà cái này âm ảnh ma chu cũng là như vậy, sức mạnh vọt lên một mảng lớn, cho dù Triệu Vô Cực là luyện khí kỳ đỉnh phong cũng phải cố gắng hết sức mới hơi làm trầy xác nó một chút, chứ đừng nói hắn còn chưa là luyện khí kỳ đỉnh phong đây. Bởi vậy, vào tham quan, ít gây chuyện, kiếm một bút liền trở về, đây chính là Triệu Vô Cực lần này dự định. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 810, tiến nhập. Triệu Vô Cực dẫn đầu đi vào không gian thông đạo, một cảm giác trời đất quay cuồng xông tới cộng thêm giống như là hắn bị rơi xuống một cái hố sâu không đáy, dưới chân mất đi trọng lực khiến hắn hai chân như muốn nhũn ra. May mắn Triệu Vô Cực thể phách vô cùng tốt, hắn chỉ là hơi choáng đầu sau đó lập tức lấy lại trạng thái bình thường. Hừ, cảm giác bị dịch chuyển không gian quả thật đáng ghét. Triệu Vô Cực âm thầm hừ lạnh lên tiếng, hắn đối với loại này buồn nôn cảm giác chán ghét cùng cực. Triệu Tiếu Tiếu cũng nhanh chóng bước vào không gian thông đạo, nhưng vừa bước ra khỏi không gian thông đạo nàng hai chân trực tiếp nhũn ra, ngã lăn ra mặt đất. May mắn Triệu Vô Cực biết trước tình huống nhanh tay bắt ngang eo nàng ôm lấy, nếu không chỉ sợ nàng sẽ trực tiếp ngã quẳng ra mặt đất. Triệu Tiếu Tiếu ánh mắt hơi mờ mịt mở ra, nhìn thấy chính là Triệu Vô Cực đang ôm nàng lúc khuôn mặt nhỏ đỏ ửng lên, ánh mắt cúi xuống lảng tránh ánh mắt của hắn. Trong lồng ngực nàng tim đập bắt đầu gia tốc lên, nàng chưa bao giờ đối với bất kỳ nam nhân nào có cảm giác như vậy. Mặc dù nàng thân thể đã không còn sạch sẽ, cũng bị nhiều người sử dụng qua, nhưng Triệu Tiếu Tiếu chưa hề được nếm qua tư vị ngọt ngào của tình yêu, nàng đối với thứ này chỉ có thể đứng xa mà nhìn. Nhưng bây giờ trước mặt nàng chính là một cái vô cùng tốt công tử. Không chỉ phẩm hạnh mà cả võ công, thân phận của hắn, bất kỳ cái nào cũng có thể để cho nữ nhân tâm vô cùng dễ dàng xao động. Triệu Tiếu Tiếu cảm giác Triệu Vô Cực quả thật quá đẹp trai rồi, nếu không phải nàng chưa bị vấy bẩn. Nghĩ đến đây Triệu Tiếu Tiếu trong lòng một trận sầu thảm, sắc mặt có chút thê lương. Triệu Vô Cực đỡ nàng lên, thả tay ở trên người nàng ra, sau đó nhanh chóng đánh giá tình hình xung quanh. Nơi hắn đứng trước mặt là một mảnh rừng rậm, phía sau chính là không gian thông đạo. Mà bên cạnh không gian thông đạo chính là một bức tường màu đen kịt. Không, không phải là bức tường, nói đúng hơn chính là giới bích, bên ngoài chính là không gian hư vô mờ mịt một màu đen nhánh, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Nếu như thế giới cũ của hắn có người muốn mang người mình yêu đi đến cùng trời cuối đất, vậy thì ở ngay chỗ này liền có thể đơn giản gặp được cùng trời cuối đất a. Triệu Vô Cực đưa tay sờ lên bên trên giới bích, một cảm giác mềm mại như không truyền vào tay hắn, hắn thử đưa tay đẩy một cái, nhưng thần kỳ là nó lại không di chuyển chút nào. Cho dù vô cùng mềm mại giới bích nhưng cho dù Triệu Vô Cực cố gắng thế nào xô đẩy cũng không thể đẩy nó lùi lại nửa bước. Chật, đây chính là không gian pháp tắc đi. Triệu Vô Cực nhíu nhíu mày, kết thúc của mình vô nghĩa công việc. May mắn chính là vừa đi ra khỏi không gian thông đạo Triệu Vô Cực cũng không gặp phải đầu nào âm ảnh ma chu, nếu không bị tập kích ngay lúc đó hắn chỉ sợ cũng phải dây quỳ. Phía trước mặt của hắn là một đoạn bao la sơn lâm, rừng núi liên miên không ngớt. Hắn có thể cảm giác được một bầu không khí nặng nề âm trầm bao trùm tất cả không gian. Cái này không phải là vốn do cái này tiểu thế giới liền như vậy mà là do yêu khí quá nhiều quá thịnh bởi vậy ảnh hưởng tới toàn bộ không gian khí tức, khiến cho nó trở nên âm trầm hơn rất nhiều. Nhìn phía trước liên miên bất tuyệt mấy cái dãy núi, Triệu Vô Cực trong lòng cảm khái, cái này không gian cũng không nhỏ a. Có thể đối với trúc cơ kỳ có thể ngự không phi hành sẽ cảm thấy nó khá nhỏ, nhưng đối với không thể ngự không phi hành Triệu Vô Cực mà nói. Thế này đã đủ lớn, đã rất lớn. Công tử, nhìn chỗ kia. Triệu Tiếu Tiếu nhanh nhẹn chỉ ra một ngón tay, Triệu Vô Cực lúc này mới chú ý tới, phía bên phải của hắn nằm trên một thân cây không xa có một cái biển báo, bên trên ghi mấy chữ Thanh Vân Tông thu thập địa điểm chữ viết to, cùng một cái chỉ phương hướng. Triệu Vô Cực lúc trước đi vào sự chú ý đều tập trung ở đại bố cục, không quá quan tâm chi tiết trước mặt. Mà Triệu Tiếu Tiếu hiển nhiên là nhìn chi tiết bố cục trước mắt. sau đó liền thấy cái này một cái biển báo, nàng mới nhanh chóng chỉ cho Triệu Vô Cực. Nhưng để Triệu Vô Cực cảm giác là lạ, cái này biển báo cũng quá tục một điểm chứ. Không phải là trưởng lão nhận nhiệm vụ thu thập linh nhũ tới chỗ này đều đã biết đường rồi sao? Chẳng lẽ bọn hắn còn có người chưa biết đường mà cần phải là một cái biển báo? Triệu Vô Cực đối với thứ này cảm giác khó hiểu, nhưng vẫn là trước tiên hướng bên này đi tới. Dù sao Sở Phi Huyền cũng nói qua trong này thật sự là chỗ thu thập linh nhũ của Thanh Vân Tông, ở trên cái này con đường đi tới sẽ không bị âm ảnh ma chu tập kích. Bởi vậy hắn muốn trước tiên tiến đến xem xét một chút ở đây thu thập linh nhũ tràn rốt cuộc là tình cảnh gì. Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu nhanh chân hướng bên phải phương hướng đi tới, lúc này hắn mới cảm nhận được, ở đây cây cối giống như bị mở ra một con đường, chuyên môn để người ta trực tiếp hướng bên này đi tới, dễ dàng tìm được phương hướng như vậy. Hắn cẩn thận chú ý bốn phía, nhưng một lúc sau không cảm nhận được bất kỳ thứ gì, lúc này mới nhanh chân tiến lên. Triệu Vô Cực càng đi càng xa, đến lúc hắn tới một cái chân núi lúc mới dừng lại. Phía trước mặt hắn là một cái lớn cửa động, bên ngoài cửa động có một lớp màng mỏng từ linh lực tạo thành, hiển nhiên chỗ này bị trận pháp bao phủ bảo vệ. Thế này mới đúng a, có trận pháp liền mang ý nghĩa có người từng hoạt động dấu vết, là Thanh Vân Tông tiền bối đã từng đi qua đây bày ra trận pháp phòng ngự xuống đề phòng đạo chích a. Triệu Vô Cực đi tới, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhẹ nhàng sờ lên cái này lá linh lực bình chướng. Nó không hề đẩy Triệu Vô Cực ra nhưng cũng không cho Triệu Vô Cực đi vào. Triệu Vô Cực đối với trận pháp chỉ là hiểu sơ, bởi vậy tạm thời không biết làm thế nào để đi vào. Nhưng hắn nhìn quanh một lúc cũng không thấy bất kỳ trận nhãn hay cái gì cửa vào có thể lợi dụng, bởi vậy mới thử nghiệm tới mò cái này màn linh lực phòng ngự. Triệu Vô Cực vừa đặt tay vào bên trên linh lực màn trắng, từ trên linh lực màn trắng một đạo yếu ớt hào quang lóe lên, bắn thẳng tới hắn bên hông nội môn trưởng lão lệnh bài. Nội môn trưởng lão lệnh bài này là của Sở Phi Huyền đưa cho hắn, bởi vậy Triệu Vô Cực mới có thể dựa vào một tấm lệnh bài này ở khắng nơi chiếm tiện nghi, ra vào Thanh Vân Tông các loại địa điểm mà không bị người cản lại một chút nào. Mà bây giờ lệnh bài theo cái này linh lực màn trắng lóe lên sau đó cũng là phản ứng lại tiếp lấy của nó thanh sắc ánh sáng, trên mặt lệnh bài quang hoa nhẹ nhàng lưu chuyển một chút, sau đó cả hai bên đồng thời thu lại của mình quan sát. Triệu Vô Cực khó hiểu nhìn một màn này, như thế liền xong rồi. Còn tưởng sẽ ra cái gì phản ứng a, không phải chỉ có như vậy thôi chứ. Đang ở lúc hắn khó hiểu, linh lực màn trắng của trận pháp bỗng nhiên tiêu biến một bộ phận, ở trước mặt hắn mở ra một cái hai người cao rộng mét rưỡi cái cổng. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên, trận pháp này nhận thức Sở Phi Huyền mẫu thân của hắn nha. May mắn, nếu không phải trên người hắn mang lệnh bài, chỉ sợ lần này hắn đến đây liền phí công. Lại nói, sau này có thời gian, nhất định phải học một chút trận pháp cơ sở a. Nghĩ đến lại có thứ cần phải học, Triệu Vô Cực liền thở dài không ngớt, áp lực thật lớn a. Triệu Vô Cực mang theo Triệu Tiếu Tiếu một đường đi vào bên trong, bọn hắn lại lần nữa giống như đi vào một cái sơn nhũ động phiên bản phóng đại. Lối đi vào càng to lớn, bên trong sơn động càng rộng lớn các cột thạch nhũ, nhưng mật độ các cột thạch nhũ ở đây lại so với ở sơn nhũ động ít đi rất nhiều. Triệu Vô Cực nhìn trên mặt đất. Trên mặt đất được bày la liệt các loại bình ngọc cao cỡ hai cái gang bàn tay, bọn nó bên dưới đều có một cái hình vuông giá đỡ, linh nhũ thỉnh thoảng lại từ phía trên nhỏ xuống, nhưng Triệu Vô Cực lại không hề nghe được tí tách nước rơi âm thanh toát ra. Hắn nhíu mày, đây rốt cuộc là tình huống gì? Trong mắt hắn hệ thống kiếm trắc hiện lên, bắt đầu thu thập dữ liệu. Đinh đã thu thập xong thông tin vật phẩm, mới ký chủ xem xét. Triệu Vô Cực nhíu mày. Đây là lần đầu tiên hắn thấy hệ thống chủ động đưa ra mấy cái thông tin hữu ích a. Trước giờ không phải đều im ru không có chút tiếng động sao? Sao bây giờ lại chủ động xuất hiện rồi? Đinh, hệ thống cơ sở dữ liệu gặp tổn hại nghiêm trọng, thời gian trước đây đều đang ở trong thu thập thông tin trạng thái, bởi vậy không hiển thị ra được quá nhiều, đôi lúc hiển thị ra cũng là ký chủ đã biết đồ vật, bởi vậy không cần thiết. Mà bây giờ cái này bình nằm trong dữ liệu của hệ thống, bởi vậy hệ thống mới chủ động hiện ra. Triệu Vô Cực gật đầu, thì ra là thế a. Xem ra hệ thống ngày càng có ích đây, thật không uổng công hắn ngày đêm kiếm điểm tích lũy a. Được rồi, trước xem một chút tình huống là cái gì đi.